Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nhiếp Ngôn bảo Quách Hoài phái một đám đạo tặc theo dõi kỹ càng vị trí của bán ma nhân An Cổ Đức. Nếu như thấy được bán ma nhân An Cổ Đức có bất kỳ động tác nào, lập tức báo cáo lại. Nếu bán ma nhân An Cổ Đức đi đến trên mặt đất, tuyệt đối có thể uy hiếp tới rất nhiều cứ điểm của Ngưu Nhân bộ lạc. Hắn đã giao thủ với bán ma nhân An Cổ Đức. Thời kỳ toàn thịnh của hắn còn hoàn toàn không phải đối thủ của bán ma nhân An Cổ Đức. Những người khác của Ngưu Nhân bộ lạc càng không cần phải nói. Nhiếp Ngôn không khỏi có chút lo lắng, trong lòng bay lên cảm giác nguy cơ hết sức mãnh liệt. Bất kể như thế nào, hắn phải cố gắng rời khỏi đây nhanh một ít. Nhiếp Ngôn đột nhiên nghĩ tới Thánh Giả Chi Tâm, nhất định phải hoàn thành được nhiệm vụ Thánh Giả Chi Tâm. Sau khi quyết định, Nhiếp Ngôn bắt đầu hành động. Hắn để Kền Kền đi xung quanh tìm kiếm, phát hiện mục tiêu, sau đó lập tức thao túng 9 con thực hủ quái tụ lại. Phiến bình nguyên này tuy rất rộng lớn, nhưng vẫn có khá nhiều quái vật, chỉ là mật độ quái không dày đặc. Điều này khiến Nhiếp Ngôn rất đau đầu. Mỗi lúc giết một con thực hủ quái, hắn đều phải đi một đoạn rất dài. Nhiếp Ngôn một đường vừa đi vừa giết, 9 con thực hủ quái không ngừng thanh lý. Có thêm 9 con thực hủ quái, tốc độ soạt quái lập tức tăng lên rồi. Thời gian trôi qua, thanh kinh nghiệm của Thánh Giả Chi Tâm từ từ dâng lên từng tí một. Mặc dù chỉ có một chút, nhưng vẫn làm Nhiếp Ngôn cảm thấy hết sức hưng phấn. Ở trên cái bình nguyên này 7 ngày, khoảng cách đạt được Thánh Giả Chi Tâm càng ngày càng gần. Mỗi ngày, hắn nhận được tin tức do Quách Hoài truyền đến, Nhiếp Ngôn gấp tựa như kiến bò trên chảo nóng. Sau khi bán ma nhân An Cổ Đức đến mặt đất, tình thế của Ngưu Nhân bộ lạc đột nhiên thay đổi. Có chừng hơn 6.000 người chơi vì gặp phải bán ma nhân An Cổ Đức mà chết. Bán ma nhân An Cổ Đức triệu hồi ra rất nhiều thực nhân ma, tập kích hai tòa cứ điểm loại nhỏ của Ngưu Nhân bộ lạc, khiến hai cứ điểm này biến thành phế tích. Nhân số thương vong đang duy trì liên tục gia tăng, các người chơi của Ngưu Nhân bộ lạc cố gắng chặn giết bán ma nhân An Cổ Đức, nhưng tổn thất thảm trọng, lại không thu được hiệu quả. Nhiếp Ngôn hạ lệnh cho Quách Hoài để tất cả mọi người của Ngưu Nhân bộ lạc tránh bán ma nhân An Cổ Đức đi, không cần phải giao chiến. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, cho dù bọn họ không tìm bán ma nhân An Cổ Đức, bán ma nhân An Cổ Đức vẫn tìm tới tận cửa. Lúc bán ma nhân An Cổ Đức quấy rầy Ngưu Nhân bộ lạc, Thiên Sứ Phách Nghiệp cũng không chịu cô đơn, phát động mấy lần đại chiến vài chục vạn người. Trong nhất thời, cả mặt đất tràn ngập mùi khói thuốc súng. Đội quân 30 vạn người của Thiên Sứ Đoạ Lạc gặp phải đội quân 60 vạn người của Thiên Sứ Phách Nghiệp tại Hòa Diễm Hấp Cấp. Hai bên xảy ra lần chiến tranh lớn đầu tiên, Thiên Sứ Đoạ Lạc thương vong hơn 20 vạn, bất đắc dĩ lui về lòng đất. Thiên Sứ Phách Nghiệp bởi vì chiếm ưu thế sân nhà, tổn thất không đến 20 vạn. Đồng thời, ở một số chiến tuyến khác, Ngưu Nhân bộ lạc giao chiến cùng với bộ đội chủ lực của hơn 20 công hội dưới tay tập đoàn Thế Kỷ, Ngưu Nhân bộ lạc tổn thất hơn 30 vạn, tập đoàn Thế Kỷ tổn thất hơn 50 vạn. Mấy lần giao chiến này khiến cho nguyên khí của hai bên đều tổn thương nặng nề. Hơn nữa, bán ma nhân An Cổ Đức vẫn luôn không ngừng quấy rầy, khiến nhóm người Quách Hoài vô cùng đau đầu. Thiên Sứ Phách Nghiệp thấy được Ngưu Nhân bộ lạc bên này đang gặp phiền phức, càng được thể mà lần tới. Họ thậm chí phái 60 vạn người tiến vào Thảo Nguyên A Bán nội Tây. Nếu như không nhờ có sự phòng ngự chặt chẽ của thành Áo Kha Luân, có đại lượng quân đội NBC chấn giữ, Thiên Sứ Phách Nghiệp có lẽ đã không kìm được mà ra tay. Thế cục có biến hóa như thế, hết lần này tới lần khác, mình lại bị vây ở trong này, lại còn chịu nguyền rủa. Điều này khiến Nhiếp Ngôn rất buồn bực. Cũng may là Ngưu Nhân bộ lạc cũng không phải quá mức yếu đuối không chịu nổi một đòn. Nếu như triệu tập đủ tất cả lực lượng ở toàn bộ đế quốc Cách Lâm Lan, nhân số thậm chí có thể đạt tới hơn 200 vạn, căn bản không sợ một trận chiến. Điều làm Nhiếp Ngôn phiền lòng nhất vẫn là bán ma nhân An Cổ Đức. Nếu như trong lúc Ngưu Nhân bộ lạc quyết chiến với Thiên Sứ Phách Nghiệp, bán ma nhân An Cổ Đức chen vào một bước, cũng không biết sẽ xuất hiện tình trạng gì. Ngưu Nhân bộ lạc không thể thua, cũng không thua được. Nếu Ngưu Nhân bộ lạc thua, như vậy sự kinh doanh của Nhiếp Ngôn từ trước tới giờ đều sẽ hóa thành bọt biển. Nhiếp Ngôn tuyệt không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Họa vô đơn chí, khi đoàn tinh anh của Ngưu Nhân bộ lạc hoạt động ở Tội Ác Trị Thành, bị Thiên Sứ Phách Nghiệp tập kích, tuy giết chết hơn 30 người của đối thủ, nhưng Ngưu Nhân bộ lạc có đội viên tinh anh đã bị giết, đây là chuyện không thể tha thứ. Nhìn một đám tin tức kéo đến, vẻ mặt của Nhiếp Ngôn hết sức âm trầm. Hiện tại, hắn đã xác định, bán ma nhân An Cổ Đức xác thực là do Thần Vương dẫn tới mặt đất, mà Thần Vương, người này ở trong hiện thực, cũng làm ăn kết phường với Tảo Húc và tập đoàn Thế Kỷ, là một tập đoàn ở châu Úc, lũng đoạn việc kinh doanh khoáng sản ở bên đó. Tài lực của họ không hề kém so với tập đoàn Thế Kỷ trước nào. Nhiếp Ngôn suy đoán, chuyện này chắc chắn có liên quan tới Tảo Húc. Giữa chúng thần bộ lạc cùng Ngưu Nhân bộ lạc cũng không có quá nhiều thù hận, nhưng với Thiên Sứ Đoạ Lạc lại là tử địch và đối thủ cạnh tranh. Ngưu Nhân bộ lạc kết minh với Thiên Sứ Đoạ Lạc liền đã báo trước quan hệ giữa họ với chúng thần bộ lạc là quan hệ đối địch. Nhanh lên, nhanh nữa lên. Nhiếp Ngôn nhìn thanh kinh nghiệm của Thánh Giả Chi Tâm đang từng chút một tăng lên về phía trước, nhưng vẫn không hề có dấu hiệu đột phá, rất là buồn bực. Thời gian của hắn cũng không nhiều, xuyên thấu qua tầm mắt của Kền Kền, Nhiếp Ngôn thấy được cảnh tượng ở phương xa, hắn lại một lần nữa bị chấn động. Ở ngọn núi phía trước có một bức tượng điêu khắc hình cự nhân hết sức cao lớn, chừng 5-60 mét, cao vút trong mây, nhìn hình tượng, mặc áo choàng màu đen, khớp xương lộ ra ngoài, còn có quyền trượng thẩm phán hết sức đặc trưng, hẳn là hình điêu khắc của Vu Yêu Vương anh tác nhĩ, bên kia hẳn chính là nơi hắn muốn đến. Nhìn thanh kinh nghiệm của thánh giả chi tâm, đã đến 99%, chỉ còn thiếu một ít, làm cho Nhiếp Ngôn có cảm giác chỉ cách một vách núi, hắn vô cùng khát vọng tìm được thánh giả chi tâm, như vậy hắn liền có thể hoàn thành thêm một nhiệm vụ cấp truyền kỳ nữa. Hơn nữa, thanh kiếm trạch Ân Nạp Đức cũng sắp hoàn toàn cởi được phong ấn, chính thức trở thành trang bị cấp thần vật, nhưng khi ngươi càng đoán được một điều gì đó sắp xảy ra, thứ đó càng như một trò đùa, không ngừng khiêu khích ngươi, nhưng mãi không thể nào tiến đến bước cuối cùng, hoàn thành được, khiến cho lòng ngươi nóng như lửa đốt. Suy nghĩ một lát sau, hắn quyết định đi xem pho tượng này xem sao, không chừng sẽ thu hoạch được điều gì đó. Đi tầm 10 phút sau, Nhiếp Ngôn rốt cục đã tới dưới chân pho tượng này, ngẩng đầu lên nhìn, khuôn mặt của Vu Yêu Vương anh tác nhĩ giấu ở bên dưới áo choàng, tựa như một vị trí giả đang cúi đầu trầm tư. Những chỗ khác cũng đều bị áo choàng che kín, chỉ có tay phải lộ ra ngoài, không có da thịt bám vào, chỉ có hình ảnh phần xương sầu khô héo, làm người ta nhìn mà trong lòng run sợ. Hắn chính là kẻ khiến cho cả thế giới nhân loại đều bị run rẩy. Tượng điêu khắc cao 5-60 mét, thật là to lớn đồ sộ. Tay phải pho tượng Vu Yêu Vương anh tác nhĩ cầm quyền trượng thẩm phán, dài chạm đến mặt đất. Trên đỉnh trượng cũng không rõ là dùng thứ gì chế tác mà thành, tựa như hắc bảo thạch, tại trong màn đêm tỏa ra ánh sáng lóng lánh rạng rỡ, chiếu sáng chung quanh, cho tòa pho tượng tăng thêm vài phần thần bí. Nhìn lại phía cây quyền trượng này, trên quyền trượng dùng tảng đá tạo thành, có một bậc thang dẫn vào trong, đi thông lên đỉnh. Hệ thống, hoan nghênh đến từ vong chi địa, dũng sĩ đi đến đây cũng có được sự chiếu cố của vong hồn Vu Yêu Vương anh tác nhĩ. Ngươi có đồng ý nhận sự truyền thừa của Vu Yêu Vương anh tác nhĩ hay không? Nếu ngươi đạt được truyền thừa, từ nay về sau, linh hồn của ngươi sẽ trở nên cao quý như Vu Yêu Vương, quan sát chúng sinh, trở thành hắc ám quân chủ, người mạnh nhất bóng đêm. Chứng kiến lời nhắc của hệ thống, Nhiếp Ngôn cũng không hề hưng phấn chút nào, thậm chí càng thêm nghi hoặc. Hắc ám quân chủ, danh hiệu này, đối với người chơi của tà ác thủ tự mà nói, có lẽ hết sức hấp dẫn, nhưng hắn không phải người chơi của tà ác thủ tự. Nếu như đồng ý nhận truyền thừa của Vu Yêu Vương anh tác nhĩ, nghĩa là hắn sẽ phản bội tín ngưỡng quang minh, trở thành kẻ địch của đế quốc nhân loại cùng thú nhân đế quốc, biến thành người của tà ác thủ tự. Đừng đùa, hắn ở đế quốc nhân loại có gia nghiệp lớn như vậy, nếu gia nhập tà ác thủ tự, vậy tính là gì? Chính là con chuột mỗi người đều đuổi đánh mà thôi, cho dù có mạnh cũng chẳng có tác dụng gì. Hay đây là một bước ngoặt của nhiệm vụ? Nhiếp Ngôn không biết, nếu như mình từ chối sẽ có ý nghĩa như thế nào, cho dù đối mặt bất luận tình huống gì, cũng tốt hơn việc tiếp nhận truyền thừa rất nhiều. Hệ thống, ngươi có đồng ý tiếp nhận truyền thừa của Vu Yêu Vương anh tác nhĩ hay không? Hệ thống phát ra lời nhắc lần thứ hai, Nhiếp Ngôn lo lắng rằng thời gian do dự của hắn quá dài. Không, Nhiếp Ngôn từ chối tiếp nhận truyền thừa của Vu Yêu Vương anh tác nhĩ. Nhân loại hèn mọn, ngươi bỏ qua cho thành tựu vinh quang nhất, như vậy chờ đợi ngươi chỉ có cái chết. Vu Yêu Vương anh tác nhĩ sẽ ban xuống hình phạt, thống khổ sẽ đi theo ngươi cả đời, sẽ khiến ngươi hối hận cả đời. Trên bầu trời, tiếng cười quanh quẩn như có như không, làm cho người ta cảm thấy sởn tóc gáy. Nhiếp Ngôn nhìn trạng thái của bản thân mình, bên cạnh trạng thái nguyền rủa mộng yểm, thêm một trạng thái oan hồn nguyền rủa. Hiệu quả của oan hồn nguyền rủa, cách 10 ngày sẽ bị chết một lần, mỗi lần tử vong, thuộc tính giảm xuống vĩnh cửu. Giải trừ đáng chết, oan hồn nguyền rủa này còn đau đầu hơn mộng yểm nguyền rủa. Nhiếp Ngôn rất là buồn bực, sớm biết như vậy, hắn sẽ không đến thăm dò bảo tàng của Vu Yêu Vương anh tác nhĩ. Đúng lúc này, lại thêm một âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Niết Viêm đại tiên tri tôn kính, dưới sự sợ hãi, cưỡng bức của bóng đêm, người vẫn thủ vững tín ngưỡng quang minh. Quang minh chi thần đem ban cho ngài linh tính vĩ đại. Hệ thống, người đã lấy được linh tính. Chứng kiến lời nhắc của hệ thống, trong lòng Nhiếp Ngôn chấn động, tranh thủ thời gian nhìn qua trạng thái của bản thân. 8 trạng thái của nhân vật đã thu thập đủ hết, đang phát ra ánh sáng chói mắt, chúng nó tựa như một dòng suối nước nóng, mang theo lực lượng mạnh mẽ. Nhiếp Ngôn cảm giác được một dòng nước ấm dâng lên trong thân thể, trong nháy mắt chảy khắp toàn thân, tạo thành một màng mỏng ở xung quanh người. Đây là một loại lực lượng quang minh mạnh mẽ. Ngài có được nhân cách cao quý, chúng nó sẽ thủ hộ ngài, bất luận sự tà ác nào cũng sẽ bị đẩy lùi. Sau này, bất cứ nguyền rủa cùng trạng thái phụ ích cũng sẽ không hiệu quả với ngài. Thuộc tính thêm vào, thần lực cộng 50. Nhiếp Ngôn cảm giác được, lực lượng âm u của lời nguyền Vu Yêu Vương anh tác nhĩ ở trên người mình đang nhanh chóng lui bước, cuối cùng tan rã biến mất. Oan hồn nguyền rủa tan biến trước, sau đó mộng yểm nguyền rủa cũng trở nên suy yếu, thuộc tính tăng lên bằng 60% trước kia. Nhìn kỹ lời giải thích, Nhiếp Ngôn mới biết được, lực lượng âm u của mộng yểm nguyền rủa đã chôn sâu trong thân thể Nhiếp Ngôn, chờ một tháng sau, nó sẽ tự động biến mất, mà oan hồn nguyền rủa có thể bị giải trừ. Sau này, nếu hắn gặp phải những lời nguyền cùng loại, Nhiếp Ngôn sẽ không bị nguyền rủa ảnh hưởng. Thường xuyên ở bên ngoài mạo hiểm, Nhiếp Ngôn biết rõ, kỹ năng khiến cho nguyền rủa không có hiệu quả là hữu dụng cỡ nào, trong một số thời khắc đặc biệt, có thể có công dụng rất lớn. Tỷ như lần đi thăm dò bảo tàng của Vu Yêu Vương anh tác nhĩ, nếu như ngay từ lúc bắt đầu nguyền rủa không có hiệu quả, hắn tuyệt đối không đến mức bị động như vậy. Ngoại trừ nguyền rủa không có hiệu quả, thuộc tính thần lực cộng 50, cũng khiến Nhiếp Ngôn thấy được hy vọng. Nói không chừng, một ngày nào đó, hắn có thể kiếm đủ 300 điểm thần lực, như vậy, hắn có thể cầm lên từ thần chi nhận. Mặt khác, muốn thăng cấp từ ảnh vũ lên truyền kỳ, cần thần cách nghiền nát, thần tính, thần khí, thánh giả chi tâm. 8 cái thần tính đã thu thập đủ, thần khí cũng có, thánh giả chi tâm chỉ thiếu chút nữa là đủ. Hắn chỉ cần kiếm thêm được 3 cái thần cách nghiền nát là được rồi. Dựa theo độ khó của việc chuyển chức sang cấp bậc truyền kỳ, có rất ít người có thể lấy đủ những thứ này. Nếu như Nhiếp Ngôn thành công chuyển chức thành cấp bậc truyền kỳ, hắn sẽ trở thành người chơi cấp truyền kỳ duy nhất. Thu hoạch ngoài ý muốn, khiến tâm tình uể oải của Nhiếp Ngôn quét sạch, phúc họa luôn luôn đi cùng. Thế giới kỳ diệu như vậy, khi tâm trạng của ngươi uể oải nhất, nói không chừng ngươi sẽ gặp được niềm vui bất ngờ. Nhiếp Ngôn nghỉ ngơi tại chỗ và hồi phục một lát, dẫn theo nhóm thực hủ quái, theo cầu thang, từng bậc một bò lên trên. Tòa điêu khắc được chế tạo hết sức tinh tế, vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Sau khi đi hết cầu thang, Nhiếp Ngôn không khỏi suy nghĩ, không biết cái quyền trượng thẩm phán đang ở đâu. Nó cũng hẳn là một món thần vật hoặc là vũ khí cấp thần khí. Nhiếp Ngôn thao túng kền kền tới gần chỗ đầu của Vu Yêu Vương Anh Tác Nhĩ. Mới tới gần chỗ 20-30 mét, một tia chớp màu đen từ trên cao đánh xuống, trúng kền kền. Con kền kền phát ra tiếng hét thảm, trên người bay lên vô số khói đen từ trên bầu trời rơi xuống. Con kền kền này bị giết trong chớp mắt, trách không được đám kền kền gần đây không dám tới gần pho tượng của Vu Yêu Vương Anh Tác Nhĩ. Từ chỗ cầu thang cho đến vị trí đỉnh của quyền trượng thẩm phán là một đại sảnh hình tròn. Vách tường cùng nóc của đại sảnh không biết được làm bằng vật liệu gì, như thủy tinh, ánh ra ánh sáng. Tòa đại sảnh lớn tầm 100 mét, xem ra là dùng không gian ma pháp đặc thù phóng đại mới được như vậy. Nhìn về giữa đại sảnh, chỗ đó có một cái bàn, trên bàn đặt mấy thứ đồ, trừ đó ra không còn thứ gì khác. Đến chỗ cách đại sảnh tầm 5-6 mét, Nhiếp Ngôn không dám tiếp tục đi tới. Hắn lôi ra một con thực hủ quái, để cho con thực hủ quái này tiến đến dò đường. Thực hủ quái tập tễnh bước đi, đi thẳng về phía cái bàn giữa đại sảnh. Mới đi vài bước, một chuyện hết sức đáng sợ đã xảy ra. Thực hủ quái đi thêm một bước, dưới chân sẽ cảm giác nặng như chì. Rất nhanh, thân thể của nó dần dần hóa đá, biến thành một pho tượng đá, sau đó nhanh chóng tan ra, hóa thành cát bụi, biến mất không thấy gì nữa. Nhiếp Ngôn nhìn qua, khi thực hủ quái tiến lên phía trước, tối thiểu chịu hơn 20 lời nguyền. Lời nguyền nghiêm trọng nhất là nguyền rủa hóa đá và nguyền rủa phong hóa. Nguyền rủa hóa đá khiến nó biến thành một tòa điêu khắc, sau đó nhanh chóng phong hóa, khủng bố hơn bất kỳ kỹ năng giết người nào từng thấy. Chỉ có mỗi nguyền rủa thôi sao? Nhiếp Ngôn mỉm cười. Nếu là lúc trước, hắn còn có thể sợ bị nguyền rủa, nhưng vừa rồi hắn đã có kỹ năng miễn dịch với hiệu quả nguyền rủa. Vì an toàn, Nhiếp Ngôn lấy ra một quyển trục, triệu hồi ra một con cơ giới chi chu. Đơn vị cơ giới cũng có hiệu quả miễn dịch nguyền rủa. Con cơ giới chi chu bị Nhiếp Ngôn thao túng bò thẳng về phía trước. Trên đường, nó cũng không hề kích hoạt bất cứ bẫy giặc nào, xem ra chỉ có nguyền rùa mà thôi. Xác nhận an toàn rồi, Nhiếp Ngôn liền lập tức chạy về phía cái bàn trước mặt. Đi thẳng mấy bước, một cỗ lực lượng âm u mãnh liệt đánh về phía Nhiếp Ngôn, nhưng chúng nó đều bị một tầng ngăn cách chặn lại bên ngoài thân thể Nhiếp Ngôn, không thể nào mà tới gần Nhiếp Ngôn được. Những thứ này đối với người chơi khác đều là kỹ năng nguyền rùa khủng bố, nhưng đối với Nhiếp Ngôn lại chẳng có hiệu quả gì. Sau khi đi qua chỗ rậm rạp kỹ năng nguyền rùa, Nhiếp Ngôn đi tới vị trí cái bàn ở trung ương, nhìn một chút. Trên mặt bàn bày ra một cái nhẫn cũng một đám quyển trục, ngoài ra không có thứ gì khác. Nhiếp Ngôn nhìn ba lô, phát hiện trong ba lô, bản đồ bảo tàng của Vu Yêu Vương Anh Tác Nhĩ đã biến mất, xem ra chính là hai kiện đồ vật này. Nhiếp Ngôn cầm quyển trục lên, nhìn qua, bên trên ghi lại ma pháp rất mạnh, tên là Tận Thế Tai Biến, hồi sinh toàn bộ thi thể cự ly 3000 mét xung quanh, tùy ý cho mình thao túng, thuộc tính của chúng nó tăng 120% so với khi còn sống, thời gian ngâm sướng là 60 giây, quyển trục này thuộc loại sử dụng một lần duy nhất, kỹ năng này quả thực mạnh ngang với vong linh cấm chú, thậm chí còn mạnh hơn vong linh cấm chú thông thường. Bình thường, vong linh cấm chú có tác dụng hồi sinh, thi thể sống lại có thực lực tỷ lệ ngang với lúc chưa chết đã là rất không tệ rồi. Nếu như dùng quyển trục này trong thời điểm chiến tranh, chắc chắn sẽ là đại nạn đối với kẻ địch. Cất quyển trục vào ba lô, cầm lấy cái nhẫn trên mặt bàn, Nhiếp Ngôn cảm giác được một dòng khí tức tà ác đập vào mặt. May là có trạng thái trên người, nó không thể ăn mòn đến mình được. Cái giới chỉ này, không biết do thứ gì tạo ra, toàn thân màu xám trắng, tựa như xương cốt. Trên mặt nhẫn còn có một cái đầu lâu nhỏ, vẻ mặt như thể đang cười. Nhiếp Ngôn nhìn thuộc tính của giới chỉ, Vu Yêu Vương Anh Tác Nhĩ giới chỉ, cấp truyền kỳ, thần vật, vật phẩm đã buộc đỉnh. Miêu tả vật phẩm, khi còn sống, Vu Yêu Vương Anh Tác Nhĩ đã sử dụng cái nhẫn này, nó chứa lực lượng tà ác vô cùng mạnh mẽ, nếu như không khống chế được nó sẽ biến người dùng thành một con vu yêu. Thuộc tính, khi đeo vật phẩm và tấn công kẻ địch, phòng ngự của đối thủ giảm xuống 30%, công kích giảm 20%, nếu người dùng là vong linh pháp sư, toàn bộ thuộc tính cộng 300%, tất cả hiệu quả của các kỹ năng triệu hồi cộng 300%, tất cả đẳng cấp của kỹ năng triệu hồi tăng lên cấp cao nhất, thuộc tính thêm vào, tận thế triệu hoán, có thể triệu hồi 3 kẻ tận thế thủ vệ, kỹ năng có thể thăng cấp, linh hồn khống chế, mỗi khi giết một người, có thể để hắn sống lại tại chỗ, biến thành hắc ám nô bộc của mình, cho đến khi chết. Phù Yêu Vương Anh Tác Nhĩ Giới Chỉ lại là một món thần vật, đây mới thật sự là vật phẩm cấp thần vật. Nếu như thứ này nằm trong tay vong linh pháp sư, Nhiếp Ngôn khó có thể tưởng tượng tên vong linh pháp sư kia sẽ mạnh đến mức nào. Tuy hắn không phải vong linh pháp sư, nhưng những thuộc tính khác đối với hắn cũng hết sức hữu dụng. Hai kỹ năng tận thế triệu hoán cùng linh hồn khống chế đều rất mạnh. Nhìn thuộc tính của tận thế thủ vệ, thuộc tính của mỗi con tận thế thủ vệ kém hơn thuộc tính của Hoàng Kim Địa Long một ít, lượng máu 20 vạn. Tuy chúng nó không có nhiều kỹ năng như Hoàng Kim Địa Long, nhưng trình độ chịu đòn mạnh hơn Hoàng Kim Địa Long. Đáng tiếc Thánh Kỵ Sĩ Lai Phất Tư không thể trị liệu giúp chúng nó, bởi vì tận thế thủ vệ là sinh vật hắc ám. Hơn nữa, kỹ năng này còn có thể thăng cấp, tận thế thủ vệ cấp cao có thể trở nên mạnh hơn nữa. Thuộc tính của vật phẩm này không thẹn với danh xưng thần vật. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Nhiếp Ngôn tháo xuống một cái nhẫn, đeo Vu Yêu Vương Anh Tác Nhĩ Giới Chỉ lên. Các nhẫn khác như là Bò Sát Giả Giới Chỉ cũng có thể thay thế, mà Vu Yêu Vương Anh Tác Nhĩ Giới Chỉ thì cần lúc nào cũng đeo. Ngoại trừ hai kỹ năng, thuộc tính cơ bản của nó cũng rất mạnh. Tuy gặp phải một ít chuyện ngoài ý muốn, nhưng toàn bộ quá trình thăm dò bảo tàng vẫn coi như khá thuận lợi, thu hoạch cũng rất dày. Nhiếp Ngôn đang chuẩn bị rời đi, cả tòa điêu khắc đột nhiên kịch liệt chấn động, tình huống không ổn. Nhiếp Ngôn phát hiện tòa điêu khắc đang không ngừng sụp xuống, từng khối đá vụn rơi xuống từ trên không trung, đại sảnh xuất hiện nhiều vết nứt khổng lồ, mặt đất cũng nhanh chóng rạn nứt. Trong bản đồ này không thể dùng quyển trục truyền tống ngẫu nhiên hay mấy thứ như quyển trục trở về thành. Nhiếp Ngôn thả người nhảy xuống ở trong một khe hẹp ở biên giới đại sảnh, cảnh tượng đập vào mắt làm hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Tất cả hù thi ở Tử Vong Bình Nguyên đều cử động, chúng nó đang từ từ bò lên trên mặt đất. Hệ thống, cổng truyền tống của viễn cổ chiến trường mở ra, tọa độ của cửa truyền tống sẽ đóng cửa trong vòng 20 ngày. Tự nhiên Nhiếp Ngôn nhìn tọa độ, vị trí của cổng truyền tống cách chỗ này rất xa, với tốc độ bình thường một ngày tự nhiên có thể chạy tới, nhưng hiện tại vấn đề là bên dưới có vô số hủ thi rậm rạp chẳng chịt, nhìn không thấy biên giới, như thủy triều di chuyển tới, muốn quét sạch hết đám này quả thực khó không thể tả. Trước đó kỹ năng triệu hoán của Nhiếp Ngôn đều bị hạn chế, chỉ có hai kỹ năng trên Vu Yêu Vương Anh Tác Nhĩ Giới chỉ còn có thể sử dụng. Vu Yêu Vương Anh Tác Nhĩ Giới chỉ là trái tim của thế giới này, cho nên không bị hạn chế, có tận thế triệu hoán cùng linh hồn khống chế hẳn là đã đủ. Mắt thấy hắn sắp rơi vào biển thi thể mênh mông, Nhiếp Ngôn liền sử dụng quyển trục đóng băng chi địa, một mảng băng bao trùm xuống mặt đất, phạm vi 100 mét vuông xung quanh, toàn bộ hủ thi đều biến thành từng tòa tượng băng. Nhiếp Ngôn dùng kỹ năng vũ lạc, thả người rơi xuống đất, triệu hoán tận thế thủ vệ. Trên Vu Yêu Vương Anh Tác Nhĩ Giới chỉ tuôn ra khí tức hắc ám cường đại, ba tên tận thế thủ vệ hình thể cao lớn xuất hiện ngay trước mắt Nhiếp Ngôn. Chúng nó là một đám khô lâu khổng lồ, cao 5-6 mét, toàn thân màu đen, mọc xương da bén nhọn. Trên lưng là một đôi cánh xương, trên tay cầm thanh đao khổng lồ, tuy thanh đao han gỉ, nhưng uy lực vẫn hết sức khủng bố. Ba tên tận thế thủ vệ vung lên trường đao trong tay, chém xuống. Tuy đối mặt đàn hủ thi mãnh liệt như thủy triều, chúng nó vẫn không lùi bước, tựa như ba tòa tháp sắt. Nhiếp Ngôn nhìn về phía trước, ở đây, đám hủ thi không giới hạn, một mực lan tràn đến cuối bầu trời. Ánh mắt chúng nó hết sức hỗn độn, có nhiều con thân thể bị đánh tan nát không lành lặn, nhưng vẫn cố dãy dụa đứng lên từ trên mặt đất. Chúng nó như thể những tượng người không có ý thức. Số lượng hủ thi nhiều như vậy, thật sự là dọa người. Tận thế thủ vệ huy động trường đao, chém ngã từng con hủ thi trên mặt đất. Nhưng ngay sau đó, Nhiếp Ngôn liền thấy được một khung cảnh làm hắn chấn động. Đám hủ thi bị giết chết kia đều lại bò lên từ trên đất, biến thành hắc ám nô bộc của Nhiếp Ngôn, là kỹ năng linh hồn khống chế. Lần lượt từng con hủ thi từ trên mặt đất đứng lên, đám hủ thi bị hắn xử lý đều bị hắn khống chế. Có kỹ năng như vậy, hắn còn gì phải lo lắng? 20 ngày tự nhiên, hắn chắc chắn có thể đến được cổng truyền tống. Tận thế thủ vệ không ngừng đi về phía trước, giết chết mấy trăm con hủ thi, đội ngũ của Nhiếp Ngôn thoáng cái trở nên lớn mạnh hơn. Nhiếp Ngôn thao túng đám hủ thi trở thành thủ hạ của mình đi thanh lý quái vật, đám hủ thi mới bị xử lý lại tiếp tục bị hắn khống chế, đội ngũ càng thêm khổng lồ, 200, 500, 1000. Nhiếp Ngôn dần dần không thao túng được hết, chỉ có thể thao túng một bộ phận để đám còn lại công kích tự do. Ở khu vực này biến thành một mảng chiến trường hỗn loạn. Nhiếp Ngôn sử dụng một quyển trục ma pháp hệ hỏa, từng quả cầu lửa từ trên bầu trời rơi xuống, ngọn lửa nóng bỏng nháy mắt giết chết hơn 200 hủ thi. Rất nhanh, đám hủ thi này lại đều đứng lên. Nơi này như thể là một khu thí nghiệm, làm cho Nhiếp Ngôn rõ ràng cảm giác được năng lực điều khiển vong linh của Vu Yêu Vương Anh Tác Nhĩ mạnh tới mức nào. Chiến trường liên tục mở rộng, giá trị kinh nghiệm của Nhiếp Ngôn bắt đầu thong thả gia tăng. Đến cấp cao như hắn, giá trị kinh nghiệm tăng lên rất không dễ dàng. Không chỉ có giá trị kinh nghiệm, thanh kinh nghiệm của Thánh Giả Chi Tâm cũng có dấu hiệu gia tăng, mặc dù là cực kỳ nhỏ, cảm giác thanh kinh nghiệm của Thánh Giả Chi Tâm cũng nhúc nhích. Nhiếp Ngôn càng thêm điên cuồng thao túng thủ hạ chém quái. Ngày đầu tiên, thủ hạ của Nhiếp Ngôn là hơn 2000 hủ thi, ngày hôm sau, số lượng này liền đã đạt đến hơn 8000, ngày thứ ba, số lượng liền đột phá 3 vạn, chúng nó triển khai hỗn chiến ở khu vực gần vạn mét, số lượng bị chém giết hết sức đáng sợ. Đến ngày thứ năm, Nhiếp Ngôn đang giống như mọi ngày, tiếp tục tiến về phía trước. Một âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Hắn nhìn bảng lời nhắc của hệ thống. Qua thời gian lâu như vậy, hắn cuối cùng cũng lấy được thánh giả chi tâm. Tâm tình của Nhiếp Ngôn hết sức kích động khó có thể bình phục. Vì tìm được thánh giả chi tâm, hắn đã mất thời gian những 2 năm. Trong quá trình đó, hắn không biết đã giết bao nhiêu sinh vật hắc ám, cộng lại tối thiểu có 200-300 vạn a. Hiện tại rốt cục tu thành chính quả, hắn sao có thể không kích động? Sau khi thăng cấp lên thánh giả chi tâm, Nhiếp Ngôn lập tức nghĩ tới thanh kiếm trạch ân nạp đức. Lúc này, thanh kiếm trạch ân nạp đức có lẽ cũng đã lên cấp a. Nhiếp Ngôn giơ tay phải, quyết tinh chi chủy đổi thành thanh kiếm trạch ân nạp đức. Một tia sáng chói mắt huyễn lệ chiếu sáng toàn bộ thế giới, sau đó từ từ tan dần. Ngọn lửa trên thanh kiếm trạch ân nạp đức hừng hực cháy, ngọn lửa phía trên từ màu đen biến thành màu lam thuần khiết, từng đợt sóng nhiệt đập vào mặt. Chung quanh, đám hủ thi sợ hãi lui sang hai bên, sợ hãi nhìn thanh kiếm trạch ân nạp đức trong tay Nhiếp Ngôn. Thanh vũ khí cấp thần vật này cuối cùng cũng được giải trừ toàn bộ phong ấn, tỏa ra ánh sáng vốn có của nó. Trái tim Nhiếp Ngôn kịch liệt nhúc nhích, không biết sau khi toàn bộ phong ấn đều được giải trừ, thuộc tính của nó sẽ như thế nào. Hắn không thể chờ đợi được, lập tức kiểm tra. Thanh kiếm trạch ân nạp đức, thần vật của Tạp Lan Đa. Miêu tả vật phẩm là thần vật mà vua của Long tộc Trạch Ân Nạp Đức ra lệnh cho Tạp Lan Đa chế tạo, bị Trạch Ân Nạp Đức rót vào ma lực hắc ám, sáng tạo mà thành. Khi người không có đủ lực lượng nắm giữ nó, sẽ bị thanh kiếm Trạch Ân Nạp Đức cán trả. Thuộc tính của vật phẩm: công kích 7560 đến 9827, bạo kích cộng 750, 35% xác suất phát động 15 lần sát thương bạo kích, không quan tâm đẳng cấp, không quan tâm phòng ngự. Kỹ năng thêm vào: luyện ngục chém giết cấp 18, khi kẻ địch có lượng máu thấp hơn 30%. Thi triển kỹ năng, có 1% xác suất có thể giết chết đối phương. Xác suất thành công dựa trên đẳng cấp và phòng ngự của hai bên. Thời gian làm lạnh kỹ năng 2 giây, nhu cầu 20 điểm năng lượng. Kỹ năng thêm vào, ngập đầu tay biến cao cấp, khi tấn công kẻ địch, thêm vào 5 hạng nguyền rủa suy yếu cấp 18, tàn phế cấp 18, ôn dịch cấp 18, sợ hãi cấp 18, hủ thực cấp 18. Thời gian duy trì liên tục 15 phút, thời gian làm lạnh kỹ năng 1 giờ, phá diệt trảm cấp 18, chém ra một tia kiếm khí. Tạo ra sát thương 50 lần đối với sinh vật xếp thành một hàng, phạm vi 550m, thời gian làm lạnh kỹ năng một ngày tự nhiên. Long vương thần lực, khi người có được 3 con sủng vật là long tộc, 2 con thú cưỡi phi hành long tộc, tất cả sủng vật long tộc, thú cưỡi phi hành, toàn bộ thuộc tính cộng 30%, độ trung thành đầy, lĩnh ngộ lực lượng của long tộc Trạch Ân Nạp Đức, thu hoạch thần lực, nó sẽ đưa người đi tìm bí bảo của long tộc, hạn chế sử dụng, không, kỹ năng trước kia cũng được tăng lên, công kích cao gần 1 vạn, khiến cho Nhiếp Ngôn gần như điên cuồng. Thuộc tính Long Vương thần lực mới được thêm vào cũng quá khủng bố, có thể cùng lúc có được 3 con thú nuôi là long tộc, 2 con thú cưỡi phi hành, hơn nữa toàn bộ thuộc tính cộng 30%, độ trung thành toàn bộ đầy. Nhiếp Ngôn không thể chờ đợi được muốn thử một lần. Nhiếp Ngôn nhìn qua trạng thái của bản thân, phát hiện mình có thêm một cái không gian sủng vật nữa, ngoại trừ hắn có thể thu được thêm thú nuôi long tộc, kỹ năng Long Vương thần lực hẳn là có liên quan tới nhiệm vụ nào đó. Đối với phần miêu tả kỹ năng Long Vương thần lực, tuy chỉ có đôi câu vài lời, nhưng Nhiếp Ngôn nhạy cảm giác được đây có lẽ là manh mối của nhiệm vụ nào đó. Nhiệm vụ liên quan đến thanh kiếm trạch ân nạp đức làm Nhiếp Ngôn cảm thấy hết sức tò mò. Thanh kiếm trạch ân nạp đức hiện tại đã hoàn toàn trở thành một thanh vũ khí cấp thần vật, ngay cả Nhiếp Ngôn cũng không khỏi cảm thấy rung động bởi thuộc tính mạnh mẽ của nó. Nhiếp Ngôn vung tay lên, một kiếm chém xuống, kiếm khí mạnh mẽ mang theo dòng khí nóng rực cuồn cuộn chút xuống, oanh một tiếng, mặt đất nứt ra một vết nứt dài chừng 5-6 mét. Nó tựa như một thanh kiếm có thể thôn phệ tất cả mọi thứ. Tận thế thủ vệ không ngừng tiến lên phía trước, Nhiếp Ngôn theo ở phía sau. Hắn nhìn về đám hủ thi trước mặt, một lớp hủ thi mãnh liệt mà đến, phi thường dày đặc. Nhiếp Ngôn tiến lên phía trước mấy bước, khẽ quát một tiếng, phá diệt trảm, vung thanh kiếm lửa trong tay lên, chém xuống, từng chiêu kiếm khí khổng lồ nhô lên cao, chém mạnh xuống, hợp lại thành một, trên mặt đất đột nhiên nổ tung, thình thịch bùm, vô số thi thể bay ngược ra ngoài, có vài cỗ thi thể bị phá diệt trảm trực tiếp đánh nát thành bột phấn, toàn bộ khu vực phía trước 5x50m lập tức trở nên trống rỗng, mặt đất như thể bị lưỡi lê khổng lồ gạt ngang qua, để lại một vết nứt lớn. Kỹ năng thật mạnh, Nhiếp Ngôn hút một hơi khí lạnh, sát thương của phá diệt trảm so với trước kia càng kinh khủng, đem thanh kiếm trạch ân nạp đức thu lại vào trong ba lô. Nếu như không phải gặp tình huống bất đắc dĩ, Nhiếp Ngôn quyết định không sử dụng thứ này trước mặt người khác. Nếu như có một ngày có người khiến hắn không thể không sử dụng thanh kiếm trạch ân nạp đức, vậy nó sẽ trở thành vương bài chí mạng của hắn. Nhìn tọa độ, căn cứ tốc độ di chuyển hiện tại của hắn, để đến được cổng truyền tống phải mất hơn 10 ngày, hắn cần tăng tốc. Trong lúc Nhiếp Ngôn đang bị biển hủ thi bao vây, tạm thời còn không xuất hiện, thiên sứ phách nghiệp tăng mạnh thế công đối phó ngưu nhân bộ lạc. Trước đó, họ vẫn còn đang tiến hành những đợt tấn công thử, mà Nhiếp Ngôn vẫn luôn chưa xuất hiện. Điều này làm bọn họ có thể xác định, Nhiếp Ngôn bị nhốt trong nhiệm vụ nào đó. Vì vậy, họ càng trở nên không thèm kiêng nề gì cả. Mấy lần thiên sứ phách nghiệp tiến công đều bị các người chơi của ngưu nhân bộ lạc đánh lui. Tuy tổn thất vài tòa cứ điểm, nhưng bọn họ cũng kiên quyết đánh trả, đánh lén vài cứ điểm của thiên sứ phách nghiệp. Hai bên coi như có qua có lại, điều khiến ngư nhân bộ lạc đau đầu nhất vẫn là bán ma nhân An Cổ Đức. Bán ma nhân An Cổ Đức tru diệt hơn 20,000 người chơi của ngư nhân bộ lạc, phá hủy 6 tòa cứ điểm, khiến ngư nhân bộ lạc tổn thất thảm trọng. Cho dù đoàn tinh anh của ngư nhân bộ lạc đi tới, cũng không phải đối thủ của bán ma nhân An Cổ Đức, cho nên ngư nhân bộ lạc chỉ có thể nhịn, cố hết sức giảm bớt tổn thất. Niết Viêm lão đại, bán ma nhân An Cổ đang ở đầm lầy Tạp Lan mà thanh trừ quân đội của chúng ta. Chúng ta chết mất hơn 3,000 anh em. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ vẫn để bán ma nhân An Cổ Đức giết chết anh em của chúng ta như vậy sao? Bại hoại giết hoài không chết lo lắng lên tiếng trong kênh đội. Trước đó, có mấy lần hắn yêu cầu xuất chiến, nhưng đều bị Nhiếp Ngôn phủ quyết. Bất kể thế nào, chờ ta trở về rồi hãy nói. Nhiếp Ngôn nói, hắn biết rõ, đoàn tinh anh của ngưu nhân bộ lạc tạm thời còn không đối phó được với lĩnh chủ ác ma hóa cấp 180 bán ma nhân An Cổ Đức. Niết Viêm, nếu nhẫn nại nữa, các anh em phía dưới có lẽ sẽ có ý kiến. Bên ta chết nhiều người như vậy, nhưng đoàn tinh anh chúng ta vẫn không hề có động tĩnh. Đào Quang sáng chói nói, hắn vẫn tương đối lý trí khách quan. Công hội của chúng ta đang có bao nhiêu chức nghiệp đỉnh cấp, thống kê một chút, có chừng hơn 60 người. Kỵ sĩ Đích Vãn Ca nói, đây đã là thành tựu hết sức huy hoàng, như thiên sứ phách nghiệp, thậm chí một nửa số người chức nghiệp đỉnh cấp như ngư nhân bộ lạc đều không có. Nhiếp Ngôn trầm mặc một lát, nói, chúng ta nếu động viên tất cả tinh anh đối phó bán ma nhân An Cổ Đức, tổn thất nhất định sẽ vô cùng lớn. Lại có cả thiên sứ phách nghiệp ở một bên nhìn chằm chằm, nói không chừng còn bị bọn họ chiếm tiện nghi. Ta đã từng giao thủ với bán ma nhân An Cổ Đức, biết rõ hắn mạnh bao nhiêu, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Vậy làm sao bây giờ? Tất cả mọi người có chút buồn rầu. Ta dám khẳng định, sau lưng bán ma nhân An Cổ Đức chắc chắn có người giúp hắn thu thập tình báo. Mỗi nơi mà hắn tới đều là chỗ người chơi đoàn tinh anh của ngưu nhân bộ lạc tụ tập nhiều nhất. Ta cũng cảm thấy như vậy, tên này đến rất chuẩn. Nghe được lời của bọn hắn, Nhiếp Ngôn lập tức liên tưởng đến chúng thần bộ lạc. Cho tới nay, chúng thần bộ lạc cũng không chính diện giao thủ với ngưu nhân bộ lạc, nhưng rất nhiều chuyện sau lưng đều có bóng dáng của bọn họ. Ta sẽ xử lý. Trong khoảng thời gian này, các ngươi phải tận lực tránh xa bán ma nhân An Cổ Đức đi. Nhiếp Ngôn nói, trong lòng của hắn có một ý nghĩ, chỉ là không biết có thực hiện được hay không, ít nhất phải chờ hắn đi ra ngoài mới được. Vậy được rồi. Nhiếp Ngôn dập máy, phát tin nhắn cho Dada để thiên sứ đọa lạc chú ý chúng thần bộ lạc kỹ càng hơn một ít, miễn cho chúng thần bộ lạc ở phía sau ngáng chân ngưu nhân bộ lạc. Nhìn thoáng qua thanh kiếm trạch ân nạp đức trong ba lô, chờ hắn đi ra ngoài, hẳn là nên chiêu đãi thiên sứ phách nghiệp cùng tập đoàn thế kỷ một cách tử tế, càng không ngừng thanh lý đám hủ thi nhiều như vì chiều. Nhoáng một cái, lại một ngày trôi qua, Nhiếp Ngôn đi ra từ trong khoang trò chơi. Một ngày mới bắt đầu rồi, bởi vì cách khu dân cư náo nhiệt khá xa, không khí ở đây hết sức tươi mát. Một hồi gió mát thổi vào, ở đây bốn mùa như xuân, cho nên cảm giác hết sức dễ chịu. Tạ Dao đi ra từ trong phòng bếp, khí chất dịu dàng, tuy đeo tạp dề, nhưng vẫn làm cho người ta cảm giác không hề tục khí. Đối với Nhiếp Ngôn mà nói, cuộc sống như vậy là bình tĩnh và hạnh phúc lắm rồi. Một sáng sớm yên lặng, có thể ăn sáng. Tạ Dao mỉm cười, lộ ra hai bên má lúm đồng tiền. Dưới nắng buổi sáng sớm, nhìn nụ cười xinh đẹp của Tạ Dao, Nhiếp Ngôn không khỏi hoảng hốt. Ở lâu trong khung cảnh khủng bố kia, đối mặt đám hủ thi xấu xí đông như nước lũ, lúc này chứng kiến gương mặt cười xinh đẹp của Tạ Dao, tựa như thấy được thiên sứ. Nhiếp Ngôn phục hồi tinh thần lại, nhẹ gật đầu. Chứng kiến Nhiếp Ngôn có vẻ thất thần, Tạ Dao đứng lên, bàn tay mảnh khảnh đặt trên trán Nhiếp Ngôn, nghi hoặc hỏi thăm, không phải phát sốt chứ? Không có. Nhiếp Ngôn cười cười nói, trong trò chơi, tràng cảnh lúc làm nhiệm vụ khiến ta sắp bị hoảng loạn tinh thần rồi. Tạ Dao tò mò hỏi thăm, Nhiếp Ngôn kể lại chuyện mình gặp được ở Tử Vong Bình Nguyên cho nàng nghe. Nghe được Nhiếp Ngôn nói đến thanh kiếm trạch ân nạp đức, Tạ Dao giật mình, thanh kiếm trạch ân nạp đức lại lên cấp. Trước lúc thanh kiếm trạch ân nạp đức thăng cấp, thuộc tính cũng đã rất mạnh, hiện tại tăng thêm một cấp, vậy không cần nói cũng đoán được. Nhiếp Ngôn kể qua về thuộc tính của thanh kiếm trạch ân nạp đức, kể cả thuộc tính của Long Vương thần lực, quyền nói, lấy được cái đó, phải kiếm thêm mấy con sủng vật long tộc, không nên làm lãng phí kỹ năng này. Long sủng rất khó tìm, đến hiện tại, công hội chúng ta cũng mới có 9 con, trong đó 7 con là bắt được khi đang làm nhiệm vụ, trực tiếp buộc đỉnh. Tạ Dao nói, sau khi thanh kiếm trạch ân nạp đức cởi bỏ phong ấn, Nhiếp Ngôn càng khó tìm đến đối thủ. Trong trò chơi tín ngưỡng, Nhiếp Ngôn xem như đạt tới đỉnh cao không thể siêu việt, về long sùng, có thể từ từ sẽ đến. Nhiếp Ngôn nói, hắn đã có mục tiêu, cho nên cũng không lo lắng sẽ không tìm thấy. Trang phục của ngươi thế nào, còn thiếu mấy món? Tạ Dao ở trong ngư nhân bộ lạc cũng có vị trí hết sức quan trọng, nếu như thu thập đủ bộ trang bị truyền kỳ kia, lúc đối phó với thiên sứ phách nghiệp thì càng có nắm chắc. Chỉ kém một món, Tạ Dao nói, chỉ là muốn lấy được vật phẩm cuối cùng hết sức khó khăn, ta đã chết 3 lần. Nói đến chuyện này, Tạ Dao không khỏi có chút ảo não. Trong một số khung cảnh đặc biệt, pháp sư sẽ có hạn chế lớn, kỹ xảo bảo vệ tính mạng không bằng đạo tặc, tương đối dễ chết. Chờ lúc ta đi ra ngoài giải quyết bán ma nhân An Cổ Đức, ta giúp ngươi đi lấy vật phẩm. Nhiếp Ngôn nói, ngươi có nắm chắc đối phó được với bán ma nhân An Cổ Đức sao? Hắn là lĩnh chủ ác ma hóa cấp 180. Tạ Dao nhìn về phía Nhiếp Ngôn, hỏi, Tuy có rất ít phiền toái có thể làm khó Nhấp Ngôn, nhưng là bán ma nhân An Cổ Đức quá mạnh mẽ, trước mắt còn không xác định, ta phải đi thử một lần. Nhấp Ngôn nói, chỉ có thể đi thử vận may, chuyện không xác định, từ trước đến nay Nhấp Ngôn cũng không nói. Tạ Dao mặc dù tò mò không biết Nhấp Ngôn chuẩn bị dùng phương pháp gì để giải quyết, nhưng nàng cũng không tiếp tục hỏi. Ăn xong bữa sáng, Tạ Dao mặc một bộ áo lông cừu màu xám, cùng Nhấp Ngôn ra ngoài tản bộ, áo lông cừu bó sát người, lộ ra đường cong hoàn mỹ của nàng, bên dưới mặc một cái quần jeans, tuy rất tùy ý, lại vô cùng mê người, khiến ánh mắt Nhấp Ngôn khó rời đi. Đi lại trong tiểu khu, người ở ven đường cũng phải ngước nhìn. Lúc đi dạo, điện thoại của Nhiếp Ngôn vang lên, là Lưỡi Lê. Lúc trước, sau khi Lưỡi Lê xử lý Lưu Thiên Thời, Nhiếp Ngôn cho Lưỡi Lê nghỉ phép mấy ngày, cho hắn có thời gian nghỉ ngơi. Lúc này, không biết người này đang đi du lịch ở đâu. Lưu Thiên Thời chết, khiến cho nhà họ Lưu cùng tập đoàn Nội Mạc trở mặt, thậm chí còn xảy ra xô xát sống mái. Cả hai bên đều chịu tổn thất, dù sao hai bên đều là bá chủ một phương, ai cũng không sợ ai. Gần nhất thế nào? Nhiếp Ngôn cười hỏi, còn không đủ, đã sắp phải trở về. Lưỡi Lê nói. Nhiếp Ngôn nghe ra trong lời nói của Lưỡi Lê có điều ám chỉ gì đó, hỏi, làm sao vậy, chuyện gì xảy ra? Sau khi Lưu gia và tập đoàn Nội Mạc đánh nhau sống mái mấy lần, đột nhiên trở nên im lặng, tình huống không được tốt lắm, có lẽ bọn họ đã cảm thấy sai, đang điều tra lại về cái chết của Lưu Thiên Thời và Tần Hàn. Người là nói, bọn họ có lẽ sẽ tra được chúng ta. Trong nội tâm Nhiếp Ngôn dùng mình, hỏi, bất kể là Lưu gia hay là tập đoàn Nội Mạc, Lưu là đối thủ không thể khinh thường, bây giờ còn khó mà nói, Lưu Thiên Thời cùng Tần Hàn gây thù hằn quá nhiều, bọn họ chưa chắc sẽ tra được đến chúng ta, nhưng không thể không đề phòng. Lưỡi Lê cẩn thận nói. Nhiếp Ngôn ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, cũng may bọn họ làm việc đủ bí mật, chỉ cần nhóm người Vương Phong không để lộ tin tức ra ngoài, Lưu gia cùng tập đoàn Nội Mạc sẽ khó có thể tra được ra là bọn họ làm. Nhiếp Ngôn cẩn thận hồi tưởng lại quá trình lúc đó, khi hắn và Lưỡi Lê đi vào trong phòng riêng là hết sức bí ẩn, không ai phát hiện. Tần Hàn cùng Lưu Thiên Thời đều bị giết. Nhiếp Ngôn chế tạo bằng chứng giả là Tần Hàn cùng Lưu Thiên Thời phát sinh tranh chấp, Lưu Thiên Thời cũng không lộ tin tức ra ngoài. Đương nhiên, bởi vì chuyện xảy ra rất khẩn cấp, không hề thiếu sơ hở. Đầu tiên là Đường Nhiêu, một trong số các người trong cuộc. Đường Nhiêu bị Tần Hàn, Lưu Thiên Thời mang đi, còn có ai biết, Vương Phong cùng Lâm Nghị ra vào phòng, nhiều người như thế tràn vào phòng riêng, trên đường có ai phát hiện hay không? Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Cũng may, trước khi đến phòng riêng, xuất phát từ thói quen nghề nghiệp, Lưỡi Lê đã hủy hoại camera, nếu không sẽ càng phiền phức. Đường Nhiêu vẫn đang trong giai đoạn tính dưỡng bí mật, buổi tối đang nhập trò chơi bình thường. Nếu Lưu gia và tập đoàn Nội Mạc muốn tìm được hắn hết sức khó khăn. Nhóm người Vương Phong thuộc về đại đội đặc chủng 12, hết sức bí ẩn, bọn họ càng khó có thể điều tra nhóm người Vương Phong. Tuy nhìn như không có vấn đề, nhưng khó bảo toàn sẽ không xuất hiện sơ hở. Trong lòng Nhiếp Ngôn lạnh dần, xem ra sớm muộn vẫn phải đối phó với tập đoàn Nội Mạc và Lưu gia. Với thực lực của tập đoàn Thiên Hạ bây giờ còn xa xa không đủ để đối mặt với nhiều đối thủ mạnh như vậy. Tài lực của tập đoàn Thiên Hạ đã để bản thân bước vào danh sách một trong những tập đoàn lớn trong nước, quan hệ trong giới chính trị quân sự cũng dần mở rộng, tuy căn cơ còn thấp nhưng cũng không phải dễ dàng động tới. Người ngoài nếu động vào tập đoàn Thiên Hạ sẽ tác động tới ích lợi của rất nhiều người. Nhiếp Ngôn suy nghĩ một lát, trước mắt nhiệm vụ quan trọng nhất của hắn vẫn là tập đoàn Thế Kỷ. Mâu thuẫn giữa tập đoàn Thế Kỷ cùng tập đoàn Thiên Hạ đã đạt tới mức ngoài mặt, đấu nhau trong tất cả các lĩnh vực. Tập đoàn Thế Kỷ thậm chí muốn nhúng chàm nghiệp vụ buôn lậu kim loại, đó là căn cơ của tập đoàn Thiên Hạ, Nhiếp phụ tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Nếu như có thể xử lý tập đoàn Thế Kỷ, ngày nào đó thực lực của tập đoàn Thiên Hạ sẽ có một cái bay vọt về chất. Về phần Lưu gia cùng tập đoàn Nội Mạc, trước phái người nhìn chằm chằm nói sao. Lưỡi Lê, ta muốn thuê một số người, ngươi cho chút ý kiến. Nhiếp Ngôn nói, tình thế phát triển ngày càng khó khống chế, hắn cần tìm một số người mà mình có thể dùng được, chỉ có Lưỡi Lê còn xa xa không đủ. Ngươi muốn người như thế nào? Bình thường có thể làm hộ vệ, thời khắc mấu chốt có thể giết người. Nhiếp Ngôn nói, hắn đã không có đường lui, chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Nếu như đối thủ đi quá mức, hắn phải tự bảo vệ mình. Cái này đơn giản, có tiền, hạng người gì đều có. Lưỡi Lê hời hợt nói, ta không muốn những thứ rác rưởi kia, có thể tìm được vài cao thủ hay không? Cao thủ thì giá tiền sẽ cao hơn, tiền không là vấn đề, chỉ cần hắn xứng với giá tiền kia. Nhiếp Ngôn nói, ta có mấy người được chọn hiện tại sẽ đi liên lạc với bọn họ, nếu họ đồng ý tới, ta sẽ mang họ đến gặp ngươi. Kỳ thật nếu nói tới cao thủ, không cần đi tìm người ngoài, công hội của chúng ta cũng có mấy người. Lưỡi Lê nói, công hội chúng ta, người nói Ngưu Nhân Bộ Lạc. Nhiếp Ngôn hỏi, đầu óc của hắn vẫn còn chưa kịp chuyển hướng. Đến hiện tại, hắn vẫn chỉ coi Ngưu Nhân Bộ Lạc là một công hội bình thường trong trò chơi mà thôi, không nghĩ tới phương diện khác. Không sai, chớ xem thường Ngưu Nhân Bộ Lạc. Ngưu Nhân Bộ Lạc hơn 10 vạn người, đều được chọn lọc từ tinh anh trong các người chơi. Nói đến cao thủ, Ánh Sát chính là một trong số đó. Thực lực của hắn tuyệt đối không kém hơn ta. Còn có mấy người tương đối khiêm tốn, nhưng vẫn không thể gạt được ta. Lưỡi Lê bình tĩnh nói, nghề nghiệp của hắn khiến cho độ nhạy cảm của hắn hết sức kinh người, chỉ là thoáng xem liền có thể nhận ra đối phương làm nghề gì. Ảnh sát, người xác định thực lực của hắn không kém hơn ngươi. Nhiếp Ngôn có chút khó có thể tin, hắn biết, muốn tìm một cao thủ như Lưỡi Lê là một việc hết sức khó khăn, xác nhận không thể nghi ngờ. Lưỡi Lê nghiêm túc nói, ta nhớ được, quan hệ của ngươi cùng hắn có vẻ như không tệ. Nhiếp Ngôn nhớ tới, tại trong trò chơi, quan hệ cá nhân của Lưỡi Lê cùng Ảnh Sát rất tốt, có lẽ là do hai người có nghề nghiệp giống nhau, nên có tiếng nói chung. Lưỡi Lê cười khẽ một tiếng, xem như chấp nhận, hắn cũng muốn tới không, hẳn là có thể thuyết phục, vậy thì tốt quá. Nhiếp Ngôn hưng phấn nói, nếu như thực lực của Ảnh Sát thật sự giống như Lưỡi Lê nói, vậy hắn sẽ có thêm một cao thủ cùng cấp với Lưỡi Lê. Nếu như ngươi có thể thuyết phục hắn, tốt nhất đừng để người ngoài biết được hắn đang làm việc cho chúng ta. Lưỡi Lê vừa được nhắc một câu liền đã hiểu ý của Nhiếp Ngôn, nói, ta đã hiểu. Ngoại trừ Ảnh Sát, trong Ngưu Nhân bộ lạc còn có mấy cao thủ, Lưỡi Lê chuẩn bị cùng Chiêu Mộ tới luôn một thể. Nhiếp Ngôn có chút chờ mong, nếu như có thể triệu tập một nhóm người như vậy lại, như vậy trên tay Nhiếp Ngôn sẽ có thêm vài tên vương bài. Những người này ở thời khắc mấu chốt chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả không ngờ. Trong tiểu khu, tiếng chim cùng mùi hoa thoang thoảng có vẻ hết sức bình yên. Điều này khiến Nhiếp Ngôn càng thêm cảm thấy quý trọng, bởi vì hắn biết, tương lai, hắn cũng không có bao nhiêu cơ hội hưởng thụ sự yên bình như vậy. Chứng kiến Nhiếp Ngôn nghe điện thoại xong, liền có vẻ mặt xuất thần, Tạ Dao thở dài một tiếng. Nàng biết lưng Nhiếp Ngôn đeo rất nhiều thứ, nàng rất muốn chia sẻ với Nhiếp Ngôn, nhưng lại không biết nên làm những gì, đành phải duỗi tay nắm chặt tay trái của Nhiếp Ngôn. Trên bàn tay truyền đến cảm giác mềm mại, khiến trong lòng Nhiếp Ngôn tỉnh lại, hắn phục hồi tinh thần lại. Nhìn về phía bên cạnh, thiếu nữ vẫn đứng cạnh, dung nhan xinh đẹp của Tạ Dao tựa như xuyên qua thời không, tình cảm hai đời trong giờ phút này từ từ lắng đọng lại. Dùng thủ đoạn gì đi nữa, Nhiếp Ngôn đều muốn bảo hộ tất cả những thứ quanh mình. Tạ Dao và ba mẹ là nghịch lân của hắn, tuyệt đối không cho người khác chạm vào. Chúng ta trở về đi, Nhiếp Ngôn thấp giọng nói. Ừ, Tạ Dao nhẹ gật đầu, còn mắt sáng người nhìn Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn thay đổi, từ mê mang trở nên kiên định, trên người tản ra một loại lực lượng làm người ta động tâm. Nhiếp Ngôn cùng Tạ Dao đi trường học, lên lớp một ngày, mọi thứ đều bình tĩnh như thường ngày. Thời gian trôi qua rất nhanh, Nhiếp Ngôn vào lại trò chơi, tiếp tục chém hủ thi. Công việc này rất rườm rà và đơn điệu, người chơi có tâm tính không đủ kiên định căn bản không có kiên nhẫn như vậy. Đến ngày thứ bảy, danh xưng sơ cấp quang minh trọng tài giả của Nhiếp Ngôn thăng cấp thành trung cấp quang minh trọng tài giả. Danh hiệu này rốt cục có tác dụng gì? Nhiếp Ngôn không khỏi có chút nghi hoặc. Theo độ khó của việc đạt được danh hiệu quang minh trọng tài giả có mức khó khăn không kém với đại tiên tri. Nhưng tác dụng cụ thể của nó vẫn hết sức bí ẩn, chỉ tăng thêm vài thuộc tính cơ bản, cùng với các kỹ năng như cực hiệu kinh sợ. Từng người chơi, sau khi đánh chết số lượng sinh vật hắc ám nhất định, đều nhận được nhiệm vụ, đạt được các danh xưng như ác ma thợ săn. Danh xưng sẽ liên tục thăng cấp, biến thành ác ma thợ săn cấp cao. Trên cấp ác ma thợ săn mới là quang minh trọng tài giả, dù sao cần đánh chết bao nhiêu sinh vật hắc ám, đến Nhiếp Ngôn cũng không tính hết được. Trước mắt, đạt tới trung cấp quang minh trọng tài giả, chỉ sợ cũng có mỗi mình Nhiếp Ngôn mà thôi. Ngay khi Nhiếp Ngôn thăng lên trung cấp quang minh trọng tài giả, chỉ thấy hai cánh sau lưng thủ hộ thiên sứ Tạp Luân Na lớn một ít, càng thêm chói mắt hơn trước. Kéo ra bảng trạng thái của thủ hộ thiên sứ Tạp Luân Na để xem, thanh kỹ năng của thủ hộ thiên sứ Tạp Luân Na có thêm hai kỹ năng Nhiếp Ngôn có thể sử dụng, một trong số đó là kỹ năng trị liệu vết thương nhẹ. Năng lực trị liệu của thủ hộ thiên sứ Tạp Luân Na phi thường kinh người, mặc dù là kỹ năng cấp thấp nhất, hiệu quả cũng rất mạnh. Một kỹ năng khác là ẩn hình, có thể hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Tuy chỉ có hai cái kỹ năng có thể sử dụng, nhưng Nhiếp Ngôn vẫn vô cùng hưng phấn. Đây là một bước mở đầu, nghĩa là nếu danh hiệu quang minh trọng tài giả tiếp tục thăng cấp, sau không lâu nữa hắn có thể hoàn toàn khống chế được thủ hộ thiên sứ Tạp Luân Na. Quang minh trọng tài giả các hạ tôn kính, chúc mừng ngài đạt được danh hiệu bậc một của thánh điện. Thủ hộ thiên sứ Tạp Luân Na cúi người chào nói. Danh xưng thánh điện, Nhiếp Ngôn nghi hoặc hỏi thăm. Hắn muốn biết thêm nhiều tin tức nữa từ trong miệng thủ hộ thiên sứ Tạp Luân Na, nhưng là thủ hộ thiên sứ Tạp Luân Na không giải thích cặn kẽ. Nhiếp Ngôn lên mạng tìm kiếm một lát tư liệu liên quan đến danh xưng thánh điện, trên đó cũng không viết kỹ, chỉ nói đó là một kiểu phân loại danh xưng, chỉ có thánh đường mới có. Nhiếp Ngôn suy đoán, thánh điện hẳn là cao hơn thánh đường bình thường, có liên quan đến tộc thiên sứ. Vì sao sơ cấp quang minh trọng tài giả không là gì cả, nhưng trung cấp quang minh trọng tài giả cũng đã là danh hiệu bậc một của thánh điện. Đây đều là những câu đố mà tạm thời chưa giải được, đoán mò thêm nữa cũng không có tác dụng gì, tạm thời chỉ có thể như vậy, không có manh mối gì, không cần phải miệt mài theo đuổi. Chờ lúc nào có manh mối tới, vấn đề tự nhiên sẽ được giải quyết dễ dàng. Nhiếp Ngôn vô tình chứng kiến trạng thái của mình, phát hiện ở bên góc phải phía dưới có thêm một mục. Bạn đang nghe truyện trên web audiosite.net. Ở đó thông báo vị trí cụ thể của tất cả trật tự chương mở đầu. Ánh sáng chi chương, thú nhân vương thành 23.852, 28.358, 289. Ngân Nguyệt chi chương, Mạc Lan ao đầm 23.852, 282. 28.382, vị trí lần lượt, khiến Nhiếp Ngôn ngạc nhiên không thôi. Tất cả vị trí của trật tự chương mở đầu đều đã được xác định, trong đó có một vài chương và tiết ở cùng nhau, hơn nữa đang di chuyển, có lẽ đang ở trong tay người nào đó. Không nghĩ tới, danh xưng thánh điện lại có tác dụng như vậy. Nhìn một đám tin tức gửi đến, một cảm giác cuồng nhiệt dâng lên trong lòng. Nếu như hắn có thể thu thập đủ trật tự chương mở đầu, hắn liền có thể trở thành giáo hoàng của thần thánh điện đường. Đối với hắn mà nói, là một chuyện hết sức hấp dẫn. Sau khi trở thành giáo hoàng, còn có ai có thể là đối thủ của hắn? Những công hội như thiên sứ phách nghiệp, chỉ sợ cũng đành phải ngoan ngoãn cúi đầu xưng thần. Xem qua vị trí tọa độ của tất cả trật tự chương mở đầu, Nhiếp Ngôn tỉnh táo hơn một ít. Những trật tự chương mở đầu trong tay người chơi còn dễ tìm, còn những trật tự chương mở đầu tán lạc ở bên ngoài, có vài cái còn nằm ở khu cấm địa ít người tới của đại lục A Đặc Luân Thái. Chỗ đó có mấy con boss hết sức khủng bố, giống như bán ma nhân An Cổ Đức, trước mặt chúng nó cũng chỉ là con kiến hôi mà thôi. Xem ra thu thập đủ số trật tự chương mở đầu cũng không phải là chuyện đơn giản, tuy rất khó nhưng không phải là không thể. Có thứ này so với việc không có đầu mối tốt hơn nhiều. 6 cuốn, 36 chương trật tự chương mở đầu, người tập hợp đủ nghĩa là có thể điều chỉnh lại trật tự, trở thành người đứng đầu trận doanh quang minh, địa vị so với thú nhân vương, đại đế kiểu Bỉ Á, cái này trở thành mục tiêu tiếp theo của Nhiếp Ngôn, không người có thể đuổi kịp. Ở trận doanh quang minh xuất hiện nhiều trật tự chi chương như vậy, trận doanh hắc ám không biết hỗn loạn chi chương xuất hiện nhiều ít, bị ai lấy được? Nhiếp Ngôn đột nhiên sinh ra nhiều ít nghi hoặc, gửi tin tức cho Quách Hoài, giúp ta điều tra thoáng cái hỗn loạn chi chương của trận doanh hắc ám ở trong tay ai. Ngươi điều tra cái này làm gì? Hỗn loạn chi chương là thuộc về trận doanh hắc ám, cho dù chúng ta lấy được cũng không sử dụng được. Nghe nói nếu như người chơi trận doanh quang minh nắm giữ hỗn loạn chi chương, cũng chỉ có hai con đường, một cái là rơi xuống trở thành người chơi trận doanh hắc ám, một cái còn lại chính là tuyệt bạo. Quách Hoài nói, bên trong tín ngưỡng đối với trật tự chi chương và hỗn loạn chi chương có quy định rất nghiêm khắc, hắn không thể không nhắc nhở thoáng qua cho Nhiếp Ngôn, chỉ là điều tra đại khái một chút là được rồi, ta chỉ là đối với người nắm giữ hỗn loạn chi chương có hứng thú mà thôi. Nhiếp Ngôn nói, hỗn loạn chi chương ở trong tay ai, như vậy người kia cũng đem Nhiếp Ngôn coi như là một trong những kình địch, nếu một ngày nào đó có người thu thập tất cả hỗn loạn chi chương, địa vị của hắn ở bên trong trận doanh hắc ám có thể sẽ giống như giáo hoàng ở trận doanh quang minh hay không, trở thành người có đặc quyền cao nhất. Ta hiểu rồi, Quách Hoài gật đầu nói, phát mệnh lệnh cho người phía dưới, để cho bọn họ đi sưu tập tình báo, tình huống của công hội bây giờ như thế nào, không xong được, rối tinh rối mù hết, bán ma nhân An Cổ Đức, người này quá kiêu ngạo. Quách Hoài có chút ít ảo não nói, đã quyết định xưng bá, chúng ta phải tùy thời chuẩn bị ứng phó đối thủ tạo ra cho chúng ta phiền toái. Nhiếp Ngôn nói, tín ngưỡng đối với NPC đặt ra chính là như vậy, bọn họ đã có thể chiêu mộ NPC thay bọn họ thủ hộ thành áo Kha Luân, người chơi khác cũng có thể tìm đến NPC đối phó bọn họ, đây là công bình. Ta hiểu rõ, nhưng là chúng ta một chút năng lực cầm chân bán ma nhân An Cổ Đức đều không có, tất cả cứ điểm đều ở vào trạng thái cảnh giới cao độ, người này xuất quỷ nhập thần, đã xóa sạch 9 tòa cứ điểm của chúng ta tổn thất quá lớn. Quách Hoài nói, tình huống trước mặt, hắn cũng không biết nên dùng phương giải gì đến giải quyết, ngăn chặn hắn, tận lực giảm bớt tổn thất, chờ ta đi ra ngoài thì tính tiếp. Nhiếp Ngôn nói, bị vây ở chỗ này, hắn cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể đẩy nhanh tiến độ hơn, tranh thủ thời gian ra ngoài sớm một chút đi. Trước mắt cũng chỉ có thể làm như vậy thôi. Quách Hoài cười khổ nói, hy vọng khi Nhiếp Ngôn đi ra từ nay về sau sẽ có cơ hội đối phó bán ma nhân An Cổ Đức. Một lát sau, Quách Hoài thu thập đến một ít tin tức về hỗn loạn chi chương. Hiện tại tổng cộng xuất hiện bao nhiêu phần hỗn loạn chi chương rồi? Nhiếp Ngôn hỏi, trước mắt biết rõ tin tức về hỗn loạn chi chương chỉ có 10 tấm, trong đó có chừng 7-8 tấm đã rơi vào trong tay thiên sứ loạn lạc. Còn có một tấm thuộc về người của chúng thần bộ lạc, nghe nói có một đám người thần bí đang thu thập hỗn loạn chi chương, người của chúng thần bộ lạc cùng thiên sứ đọa lạc bị rơi vào đánh lén, những phần hỗn loạn chi chương kia đi về phía nào, còn không rõ ràng lắm. Quách Hoài nói, dưới bình thường tình huống các người chơi nếu như nắm giữ hỗn loạn chi chương, chắc chắn sẽ không để lộ ra ngoài, chỉ có người nắm giữ quả hỗn loạn chi chương, về sau bị người chơi khác cướp đi, mới có thể thông báo ra bên ngoài công kích về phía hắn. Trận doanh hắc ám ít nhất cũng đã xuất hiện hơn 10 tấm hỗn loạn chi chương, không biết đã có người nào gom góp đủ một quyển rồi hay chưa. Nhiếp Ngôn cùng Quách Hoài hàn huyên một hồi, rồi tắt liên lạc, hắn tiếp tục hướng phía trước đẩy mạnh, không biết có cách nào đánh nhanh một chút hay không. Nhiếp Ngôn không khỏi có chút nôn nóng mà thầm nghĩ, nhìn thấy vô tận thi hải ở phía trước, lúc này hắn mới cảm thấy, nếu có một đôi cánh thì tốt rồi. Nhìn thoáng qua thanh kỹ năng, hắn phát hiện, cực hiệu uy hiếp hẳn là có thể dùng được. Cực hiệu uy hiếp có thể làm cho tất cả đơn vị không cao hơn mình 30 cấp tránh ra xa. Nhưng cực hiệu uy hiếp không phải là lúc nào cũng đều hữu hiệu, khi thù hận của quái đối ới bản thân đạt đến một trình độ nhất định, liền có thể phá tan khu vực cực hiệu uy hiếp. Chỗ này nhiều hủ thi như vậy, số lượng nhiều lắm, cừu hận của những hủ thi này đều tập trung trên người của hắn, muốn khiến chúng nó hướng hai bên thối lui, nhường cho mình một con đường, quả thật là một chuyện khó làm, trừ phi có thể giải trừ thù hận của những hủ thi này. Nhiếp Ngôn đột nhiên nghĩ tới một cái kỹ năng khác, đó chính là ngụy trang, hắn có thể ngụy trang thành một hủ thi, tan rã thù hận của chúng với mình. Nghĩ tới đây, Nhiếp Ngôn lập tức di chuyển, dùng một cái kỹ năng ngụy trang, hình thái thân thể chậm rãi biến đổi thành tương đồng với hủ thi, một thân y phục rách dưới, bề ngoài xấu xí, thậm chí ngay cả Nhiếp Ngôn cũng không dám soi gương. Kỹ năng ngụy trang này chỉ có thể ngụy trang thành hình thái sinh vật, về phương diện hình thái thì rất giống, rất khó mà nhận ra. Sau khi sử dụng xong kỹ năng ngụy trang, Nhiếp Ngôn có thể cảm nhận được ánh mắt của Hồ Thi nhìn về phía mình đã không còn thù hận nữa. Sau khi nhìn về phía của mình, trong ánh mắt của chúng có chút mờ mịt. Cực hiệu uy hiếp, Nhiếp Ngôn dùng một cái kỹ năng cực hiệu uy hiếp đi về phía trước, chỉ thấy Hồ Thi ở chung quanh đều hướng hai bên lui bước, nhường cho Nhiếp Ngôn một con đường. Thành, trong lòng Nhiếp Ngôn không khỏi cuồng hỉ, thẳng một đường đi tới. Bởi vì số lượng hủ thi quá nhiều, hỗn loạn cùng một chỗ, muốn để ho chúng nó nhường ra một con đường cũng không phải dễ dàng. Tốc độ di chuyển của Nhiếp Ngôn không tính là nhanh, nhưng so với trước đây vẫn coi là nhanh hơn nhiều. Trong quá trình di chuyển, Nhiếp Ngôn đột nhiên có một cái ý nghĩ kỳ diệu, không bằng như vậy. Nhiếp Ngôn gia tăng tốc độ, thả người về phía trước mặt bay tới, dùng một cái kỹ năng khiêu dược, bay vọt lên cự ly vài chục mét, rất nhanh từ trên không trung hạ xuống, giữa tay trái ra, bắn ra một đạo tơ nhện, dán lên phía trên một khối đá nhô cao ở phía xa. Lôi mạnh một cái, lại bay vọt hơn 10 mét, thả người nhảy lên trên mặt đá, lại dùng một cái kỹ năng vũ lạc, thân thể chậm rãi bay xuống. Trong quá trình Nhiếp Ngôn thả người nhảy xuống, hủ thi ở phía dưới hướng hai bên thối lui, nhượng ra một mảnh đất trống. Nhiếp Ngôn thả người rơi xuống đất, quay đầu lại nhìn thoáng qua, ba tên tận thế thủ vệ đã cách hắn một đoạn khá xa, cứ để cho chúng tiếp tục soạt quái a. Nhiếp Ngôn thầm nghĩ, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Hầu như tất cả các loại kỹ năng có thể gia tăng tốc độ, Nhiếp Ngôn đều dùng hết, tốc độ đẩy nhanh hơn lúc trước nhiều hơn mấy lần. Một thanh âm nhắc nhở thanh thúy của hệ thống vang lên, trong lúc vô tình, hắn đã thăng cấp, đến cấp 156. Tốc độ soạt quái của đám hủ thi bị hắn khống chế ở phía sau quả thật là rất nhanh. Vô dĩ lộ trình 20 ngày, Nhiếp Ngôn dùng không đến 10 ngày, liền đã tới phương vị chỉ định, hướng phía trước nhìn lại. Trên mảnh đất trống trước mặt, có một cánh cửa màu trắng, nơi này chính là đường đi ra ngoài. Không dễ dàng, cuối cùng đã tới, Nhiếp Ngôn cất bước đi đến, tiến nhập vào trong cánh cửa này, một đạo bạch quang đẹp mắt hiện lên. Ánh sáng chói mắt làm Nhiếp Ngôn tạm thời đánh mất thị giác. Qua một hồi lâu, bạch quang trong mắt mới chậm rãi biến mất. Nhiếp Ngôn đứng ở một khu vực rừng rậm, trong lúc này không biết là ở đâu, hẳn là địa giới của ma duệ bộ lạc phát ra. Nhiếp Ngôn dùng một cái kỹ năng xác định địa điểm truyền tống về thành Áo Kha Luân, hiện ra tại cửa tổng bộ công hội ở thành Áo Kha Luân. Hai người chơi đang gác tại cửa thành Áo Kha Luân nhìn thấy Nhiếp Ngôn, sửng sốt một chút, lập tức cuồng hỉ, lão đại, người đã trở lại. Nhiếp Ngôn gật đầu đáp lại, hướng tổng bộ công hội đi đến. Rất nhanh, tin tức Nhiếp Ngôn trở về truyền khắp công hội ngư nhân bộ lạc, cả công hội thoáng một cái liền trở nên sôi trào. Niết Viêm lão đại, ngươi rốt cục đã trở lại, các huynh đệ chờ đợi thật khổ. Niết Viêm lão đại, chỉ cần một câu của ngươi, chúng ta sẽ đi thẳng tới tổng bộ công hội của thiên sứ phách nghiệp. Trên kênh trò chuyện công hội thật lâu khó có thể bình tĩnh lại được, tuy nói bây giờ thực lực của ngư nhân bộ lạc đã khuếch trương, đụng chuyện cơ bản cũng không cần Nhiếp Ngôn ra mặt, nhưng Nhiếp Ngôn vẫn là thủ lĩnh của ngư nhân bộ lạc. Bởi vì tất cả các thành viên trong công hội đều nhất trí tin tưởng Nhiếp Ngôn, chỉ cần có Nhiếp Ngôn ở đây, hết thảy vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Đây là một loại tín niệm vô cùng kiên định, loại này tín niệm có thể đề cao được lực ngưng tụ cùng sức chiến đấu. Biết được tin tức Nhiếp Ngôn trở về, một đám thành viên tinh anh đều biết rõ Nhiếp Ngôn hẳn là sẽ có động tác, cho nên đều từ các nơi chạy đến. Truyền tống trận trong thành Áo Kha Luân chớp nhoáng lên từng đại quang mang, càng không ngừng có người chơi từ bên trong truyền tống trận đi ra, chạy tới tổng bộ công hội. Tin tức Nhiếp Ngôn xuất hiện rất nhanh liền rơi vào trong tai bọn người ngang dực thiên sứ, tảo húc, thần vương, tâm tư của bọn họ đều như có quỷ, lập tức làm ra phản ứng. Tổng bộ công hội của chúng thần bộ lạc, thần vương đang buồn bực đi qua đi lại, hắn cảm thấy có chuyện gì đó sắp phát sinh, lại không nói ra được rốt cuộc là chuyện gì. Theo đạo lý mà nói, hắn hoàn toàn đứng ở thế bất bại, bán ma nhân an cổ đức cường đại như vậy, ai có thể động được, nhưng là hắn vẫn đang đứng ngồi không yên, cuồng tạc Niết Viêm xuất hiện, bán ma nhân an cổ đức có mục tiêu, xử lý Nhiếp Ngôn. Có thể lấy được tử thần chi nhận, đây là một chuyện tốt mới đúng. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tặc tại kênh YouTube Di Các Phim. Thần Vương bỗng nhiên ngồi dậy, nhìn Lưu Phong nói, phái đạo tặc đi ra ngoài, truyền tin tức cho bán ma nhân An Cổ Đức, để cho hắn nhanh chóng trở về. Vì cái gì? Lưu Phong nghi hoặc mà hỏi thăm, nhìn bề ngoài bán ma nhân An Cổ Đức có thực lực cường đại, Nhiếp Ngôn mang theo tử thần chi nhận mới xuất hiện, bọn họ hẳn phải nên hưng phấn mới đúng, vì cái gì lão đại lại phái người truyền đi tin tức, để cho bán ma nhân An Cổ Đức trở về? Nhanh đi. Thần Vương chỉ là trầm giọng nói, cũng không trả lời vấn đề của Lưu Phong. Lưu Phong cũng không dám có nửa điểm chần chờ, tranh thủ thời gian phát tin tức ra cho đám đạo tặc phía dưới, truyền đạt tin tức ý chỉ của Thần Vương. Qua hơn 20 phút, bên kia có tin tức, thần sắc của Lưu Phong có chút khó xử nhìn về phía Thần Vương. Như thế nào? Thần Vương hỏi, bán ma nhân An Cổ Đức đem đạo tặc của chúng ta đem tin tức truyền cho hắn đều dứt hết cả rồi. Lưu Phong nói, bán ma nhân An Cổ Đức căn bản không nghe Thần Vương. Đáng chết, để cho hắn đi chết đi. Thần Vương nhịn không được mắng một câu. Hắn có một loại cảm giác, cuồng tạc Niết Viêm khẳng định đã có đối sách xử lý bán ma nhân An Cổ Đức, cho nên hắn mới muốn cho bán ma nhân An Cổ Đức trở lại lòng đất. Nhưng bán ma nhân An Cổ Đức căn bản là hắn không thể khống chế được. Bán ma nhân An Cổ Đức muốn lấy tử thần chi nhận, bất luận người nào ngăn cản hắn thu hoạch tử thần chi nhận đều giết không tha. Thần Vương có chút hối tiếc, lúc ấy không nên đem bán ma nhân An Cổ Đức dẫn tới mặt đất mới phải. Mới vài chục phút thôi, mặt ngoài tổng bộ công hội của Ngưu Nhân Bộ Lạc ở thành Áo Kha Luân cũng đã tụ tập hơn 3.000 tinh anh đỉnh cấp của Ngưu Nhân Bộ Lạc. Bọn người đao quang sáng chói ở hàng rào thế giới cũng đang trở về. Các thành viên của công hội Ngưu Nhân Bộ Lạc đang lặng lặng chờ đợi mệnh lệnh của Nhiếp Ngôn. Cho dù là ai cũng có thể cảm giác được không khí của trận đại chiến này có chút khẩn trương. Nhiếp Ngôn không hề động viên huynh đệ phía dưới, mà là bọn họ tự phát hội tụ đến. Khoảng thời gian Nhiếp Ngôn rời đi, Ngưu Nhân Bộ Lạc một mảnh hỗn loạn, mệt mỏi. Tuy nói còn không đến mức dao động đến căn cơ của Ngưu Nhân Bộ Lạc, nhưng người phía dưới vẫn luôn dõi theo Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn nếu là còn nén giận, không triển khai toàn diện phản kích, các huynh đệ phía dưới khó tránh khỏi nảy sinh bất mãn. Trên người Nhiếp Ngôn ký thác tất cả hy vọng của Ngưu Nhân Bộ Lạc, nhưng Nhiếp Ngôn càng hiểu rõ tình thế bây giờ. Ngưu Nhân Bộ Lạc mặc dù là bá chủ của đế quốc Cách Lâm Lan, nhưng căn cơ còn chưa đủ vững chắc, còn đang tiêu hóa địa bàn các nơi. Nếu như thế cục ổn định, đúng là về sau kiếm tiền rất tốt. Một khi bắt đầu toàn diện tiến công Thiên Sứ Phách Nghiệp cùng tập đoàn Thế Kỷ, cái này khó tránh khỏi trở thành một cuộc chiến tranh lâu dài. Thiên Sứ Phách Nghiệp, tập đoàn Thế Kỷ không giống với bất kỳ địch nhân nào của lúc trước, bọn họ có mấy trăm vạn hội viên, cứ điểm cũng đến mấy trăm tòa, muốn được bọn họ nuốt vào, quả thật là vô cùng khó khăn. Nhưng là tên đã trên dây, không thể phát không được. Quân đội của Thiên Sứ Phách Nghiệp cũng đã tiến vào Thảo Nguyên A Bán Nội Tây. Thảo Nguyên A Bán Nội Tây là căn cơ của Ngưu Nhân Bộ Lạc, tuyệt đối không thể để cho người khác nhúng chàm. Một lát sau, bọn người đao quang sáng chói đã trở lại. Bọn người thủ lĩnh công hội liên minh dưới cờ của Ngưu Nhân Bộ Lạc như Ái Tình Sát Thương, Dạ Phá Thần Côn, Pháp Lam, Hồ Ly Bán Tỉnh cũng đã hội tụ tại tổng bộ công hội của Ngưu Nhân Bộ Lạc. Niết Viêm huynh đệ, đã lâu không gặp. Hồ Ly Bán Tỉnh nhìn thấy Nhiếp Ngôn, cười mở cười, vỗ bả vai Nhiếp Ngôn một cái. Đã lâu không gặp, Nhiếp Ngôn ha ha cười, nhìn lướt qua Hồ Ly Bán Tỉnh, bộ trang bị này cũng không tệ nha. Ba vật truyền kỳ, sáu vật á truyền kỳ, cái này đã hao tốn không ít tâm huyết của ta. Hồ Ly Bán Tỉnh hơi có một chút đắc ý, đương nhiên, không thể so được với ngươi. Mọi người đã tụ tập đông đủ. Trong khoảng thời gian này, đế quốc Cách Lâm Lan dưới sự khống chế của Ngưu Nhân Bộ Lạc, năm đại công hội thần thánh La Mã Đế Quốc, Già Lam Thần Điện, Cuồng Chiến Liên Minh, Chiến Thần Bộ Lạc, Quang Minh Thánh Diễm cũng đều khuếch trương địa bàn, bọn họ cũng đều tự chiếm lĩnh một tòa thành thị, có hơn 10 tòa cứ điểm, đã trở thành một phương bá chủ, đã lấy được tiền lãi chiến tranh cực kỳ lớn. Nhiếp Ngôn nhìn lướt qua tư liệu Quách Hoài đưa cho hắn, thành viên trung tâm của thần thánh La Mã Đế Quốc hơn 27 vạn, Già Lam Thần Điện 31 vạn, Cuồng Chiến Liên Minh 16 vạn, Chiến Thần Bộ Lạc 36 vạn, Quang Minh Thánh Diễm 22 vạn, tính toán một chút, cái này cũng đã hơn 120 vạn. Tuy tố chất thành viên của bọn họ so với Ngưu Nhân Bộ Lạc cũng kém hơn một đoạn, nhưng là số lượng nhiều như thế, sức chiến đấu cũng là không thể khinh thường. Đây vẫn chỉ là thành viên trung tâm mà thôi, nếu gần đến thời gian chiến tranh, số lượng bộ đội có thể điều động nhiều đến vô cùng khủng bố. Về phần Ngưu Nhân Bộ Lạc, thành viên công hội đã nhiều hơn 50 vạn, năm phân hội dưới cờ cũng đã hơn 100 vạn. Nhiếp Ngôn có thể tưởng tượng ra, ngày bình thường Quách Hoài muốn vận chuyển một cỗ máy móc khổng lồ như vậy, hắn hao phí tâm lực như thế nào là có thể nghĩ được, đến thời gian chiến tranh, càng khó có thể khống chế. Công hội không thể so với quân đội, không có quản lý tốt như quân đội được, các người chơi không có nghe lời như binh lính, nhân số nhiều đến loại trình độ này, mệnh lệnh truyền đạt đi xuống liền vô cùng khó khăn. Nhưng là đội ngũ khổng lồ như thế, chỉ cần Nhiếp Ngôn ra lệnh một tiếng, dùng quân đoàn vài trăm vạn người, sẽ giống như châu chấu quá cảnh, càn quét hết thảy. Nhiếp Ngôn biết, muốn cho Ngưu Nhân Bộ Lạc bách chiến bách thắng, sĩ khí là vô cùng mấu chốt, đội ngũ mấy trăm vạn người, một khi điều động sĩ khí, sẽ giống như là trời lông đất lở vậy. Niết Viêm huynh đệ, chỉ cần ngươi hô một câu, năm cái công hội thần thánh La Mã Đế Quốc, Già Lam Thần Điện, Chiến Thần Bộ Lạc, Cuồng Chiến Liên Minh, Quang Minh Thánh Diễm của chúng ta sẽ đi theo ngươi dẹp Yên Đế Quốc tát đặc ân. Hồ Ly Bán Tỉnh hào khí bừng bừng nói. Nhiếp Ngôn vỗ vỗ Hồ Ly Bán Tỉnh, cười nói, nếu quả thật muốn đánh, tuyệt đối sẽ không thiếu các ngươi. Có lời này của ngươi chúng ta an tâm rồi. Hồ Ly Bán Tỉnh ha ha cười nói, Quách Hoài, nói cho mọi người một chút tình huống hiện tại. Nhiếp Ngôn nhìn về phía Quách Hoài đang đứng một bên nói, hắn có thể nhìn ra được, toàn bộ trên dưới liên minh của Ngưu Nhân Bộ Lạc, người người đều thỉnh chiến, thế không thể trái, vậy cũng chỉ có khai chiến, món nợ với Thiên Sứ Phách Nghiệp cùng tập đoàn Thế Kỷ, thật sự cũng nên thanh toán một phen mới được. Quách Hoài đem một tấm bản đồ mở ra, hé ra bản đồ toàn bộ đại lục A Đặc Luân Thái, sông núi trên bề mặt đều có thể thấy được, thoạt nhìn vô cùng đồ sộ. Tư liệu mà tình báo đạt được, Thiên Sứ Phách Nghiệp tổng cộng có 170 vạn người, dưới cờ có 3 cái phân hội, đại khái 120 vạn người, bất quá hạch tâm có thể theo Ngưu Nhân Bộ Lạc chúng ta chiến đấu, phòng trường thì khoảng 100 vạn người gì đó. Dưới cờ của tập đoàn Thế Kỷ tổng cộng có chừng 20 cái công hội, tổng cộng 190 vạn người. Bọn họ tại đế quốc Tát Đặc Ân kinh doanh lâu như vậy, sau lưng rốt cuộc có che giấu bao nhiêu lực lượng, còn khó mà nói. Bọn họ tổng cộng đã khống chế 236 tòa cứ điểm, toàn bộ liên thông bằng truyền tống trận, một khi cùng với chúng ta khai chiến, thật sự là một hồi khổ chiến, không cần phải nghĩ đến chuyện một sớm một chiều liền có thể xử lý được bọn họ, chỉ có thể nhìn xem ai có thể hao tổn đến cuối cùng mà thôi. Quách Hoài kỹ càng giới thiệu thoáng qua về tình hình lực lượng của Thiên Sứ Phách Nghiệp cùng tập đoàn Thế Kỷ. Nghe Quách Hoài giới thiệu xong, mọi người cũng không nhịn được hít vào một hơi lãnh khí, số lượng cấp chiến đấu đổ sộ như vậy, đây còn là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy. Chúng ta có thể trực tiếp tiến công tổng bộ công hội của bọn họ hay không? Ái Tình Sát Thương ở một bên hỏi. Cứ điểm khắc lai môn tây của Thiên Sứ Phách Nghiệp phòng bị xâm nghiêm, tựa như một con nhím, rất khó gặm được, lại ở chỗ khu vực hạp cốc, căn bản không có cơ hội mở chiến tranh quy mô lớn, trực tiếp đánh cứ điểm khắc lai môn tây được không bù nổi mất. Về phần tập đoàn Thế Kỷ, càng thêm gian trá, dưới cờ hơn 20 cái công hội, cái nào là cứ điểm trọng chúng ta hoàn toàn không thể nắm bắt được, cho dù tấn công sau một hai cái công hội chủ yếu, đối với bọn họ mà nói cũng không đáng ngại chút nào. Quách Hoài nói, phải biết rằng, bọn họ đối mặt là bá chủ của đế quốc Tát Đạc Ân, Thiên Sứ Phách Nghiệp, hơn nữa còn là tác chiến đường xa. Mọi người lúc này mới phát hiện, một khi quyết định khai chiến, quá trình xa xa không hề đơn giản như trong suy nghĩ của bọn họ. Chúng ta chỉ có thể từng bước một đẩy mạnh, chậm rãi tiêu hao thực lực của Thiên Sứ Phách Nghiệp. Một khi chiến tranh khai hỏa, đại khái cần bao nhiêu thời gian mới có thể chấm dứt? Nhấp Ngôn hỏi, đây là vấn đề mà hắn quan tâm nhất. Hết thảy thuận lợi, nhanh thì chừng 3 tháng, chậm thì rất khó nói. Trên thực tế, sau khi chấm dứt chiến tranh mới là giai đoạn khó khăn nhất, Ngang Dực Thiên Sứ cùng tập đoàn Thế Kỷ tuyệt đối sẽ không cam tâm thất bại, người chơi của đế quốc Tát Đặc Ân cũng chưa chắc sẽ đồng ý một công hội của đế quốc nhân loại thống trị bọn họ, nhất định sẽ có chỗ phản kháng. Chúng ta ít nhất phải một năm trở lên mới có thể chậm rãi tiêu trừ lực ảnh hưởng của Thiên Sứ Phách Nghiệp cùng tập đoàn Thế Kỷ ở đế quốc Tát Đặc Ân, Quách Hoài nói. Quách Hoài lo lắng vẫn là tương đối chu toàn, trước tất cả các cuộc chiến tranh của Ngưu Nhân Bộ Lạc đều là nội chiến của đế quốc nhân loại, đối với người chơi đế quốc nhân loại mà nói không có quan hệ gì quá lớn, mà một khi quyết định tiến công Thiên Sứ Phách Nghiệp, tập đoàn Thế Kỷ sẽ không thể không quan tâm đến phương diện nhân tố chủng tộc. Cả đế quốc Tát Đặc Ân khắp nơi đều là người của Thiên Sứ Phách Nghiệp, Ngưu Nhân Bộ Lạc không có khả năng hấp thu hết toàn bộ người chơi của đế quốc Tát Đặc Ân, mà các người chơi của đế quốc Tát Đặc Ân chưa chắc sẽ cam tâm tình nguyện để người chơi của đế quốc nhân loại dẫm lên trên đầu bọn họ. Tựa như một đế quốc thực dân, muốn cho nhân dân thuộc địa thuận theo cũng không phải là một chuyện đơn giản. Các ngươi có ý kiến gì không? Nhiếp Ngôn nhìn về phía bọn người Hồ Ly Bán Tỉnh hỏi. Bọn người Hồ Ly Bán Tỉnh, Ái Tình Sát Thương đều hai mặt nhìn nhau, đánh hay là không đánh đều do ngươi tới quyết định đi, chúng ta phụ trách chấp hành, Hồ Ly Bán Tỉnh nói. Hắn dối trá đùa giỡn một phen, đem nan đề ném cho Nhiếp Ngôn. Đánh là khẳng định phải đánh, Nhiếp Ngôn nói, cho dù lại khó khăn cũng phải dốc hết sức đánh cho đến cùng. Kỳ thật nếu như muốn đánh, chúng ta có ba điểm ưu thế. Thứ nhất là cung ứng dược tề và các loại tiêu hao phẩm khác, cái này cũng không cần nói, mọi người cũng biết. Thứ hai là sĩ khí, nếu quả thật đánh nhau, tại phương diện sĩ khí chúng ta muốn áp qua bọn họ, Quách Hoài nói. Cái này thì không phản đối. Còn điểm thứ ba, bọn người Ái Tình Sát Thương nói. Điểm thứ ba thì phải là tài lực, Quách Hoài nhìn thoáng qua Nhiếp Ngôn, chứng kiến Nhiếp Ngôn gật đầu, hắn tiếp tục nói, tại phương diện tài lực chúng ta gặp may mắn có ưu thế, Thiên Sứ Phách Nghiệp bên kia phòng trường có 700-800 vạn vốn lưu động đã rất không tồi rồi, thời gian chiến tranh cho dù bán của cải tài sản lấy tiền mặt phòng trường thì vài ngàn vạn kim tệ là cùng, mà chúng ta. Quách Hoài dừng một chút, bọn người Hồ Ly Bán Tỉnh, Ái Tỷ Sát Thương đều nhìn về phía Quách Hoài, bọn họ rất nghi hoặc Quách Hoài như thế nào đột nhiên dừng lại, tựa như đột nhiên có lời khó nói như vậy. Chúng ta làm sao vậy? Trong khoảng thời gian này, bên này chúng ta tích lũy vốn lưu động đã đạt đến 3 ức kim tệ, doanh thu mỗi ngày đều đủ để ứng phó chi tiêu cho chiến tranh. Quách Hoài chần chờ một chút, vẫn là nói thật, giống như chết lặng, vài người đang uống nước thiếu chút nữa nghẹn trong cổ họng cho tới nay. Ta cũng biết, Ngưu Nhân Bộ Lạc rất có tiền, nhưng là, ta thừa nhận ta còn bị dọa sợ rồi đấy. Mọi người nghe được mấy chữ này không khỏi hô hấp có chút dồn dập, đây chính là suất 3 ức kim tệ, Niết Viêm rốt cuộc là làm sao làm được, muốn đem 3 ức kim tệ tụ tập đến cùng một chỗ, dự trữ, đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Kháo, 3 ức, ông trời của ta ơi, có thể đem Thiên Sứ Phách Nghiệp cùng tập đoàn Thế Kỷ mua lại được à? Nội tâm của bọn họ đều vô cùng khiếp sợ, phương diện chi tiêu của Ngưu Nhân Bộ Lạc cho kiến thiết cứ điểm, phúc lợi của người cũng không phải là số ít, thậm chí so với các công hội khác còn muốn nhiều hơn rất nhiều, có thể cân bằng thu chi đã coi như là không tệ. Ấy vậy mà còn có thể dư nhiều như thế, thật khó có thể tin được, nhiều tiền như vậy tất cả đều là từ lợi nhuận lũng đoạn thị trường thuốc đưa tới sao, bằng vào tiền thu vào của cứ điểm, chỉ sợ chỉ đủ công hội chia, Tinh Không Dược Điếm chiếm cứ một bộ phận rất lớn, mặt khác còn có thu vào từ đấu giá hội, cửa hàng, Nhiếp Ngôn giải thích, hắn sở dĩ đồng ý để cho Quách Hoài công bố tình huống tài lực của Ngưu Nhân Bộ Lạc, là vì ổn định quân tâm, tài chính sung túc, thì bọn họ có thể tin tưởng vào việc chiến tranh hao tổn, chúng ta hao tổn cũng phải hao tổn chết Thiên Sứ Phách Nghiệp. Nếu diệt không xong Thiên Sứ Phách Nghiệp, nguyên một đám chúng ta còn ngồi đây làm cái gì nữa? Có tư chất kim tệ cường đại, chính là hậu thuẫn kiên cố, khi bắt đầu khai chiến thì còn có gì để mà lo lắng nữa. Nhiếp Ngôn có thể cảm nhận được, tất cả mọi người đều đang có lòng tin cực kỳ cao. Niết Viêm, bán ma nhân An Cổ Đức làm sao bây giờ? Một khi chúng ta quyết định khai chiến, người này tuyệt đối sẽ không chịu ngồi yên, nhất định sẽ ra tới quấy rối. Ở một bên Đao Quang Sáng Chói hỏi, bán ma nhân An Cổ Đức có lực sát thương quá lớn, tuyệt đối là không thể khinh thường. Vì cái gì bên phe Thiện Lương lại không có động tĩnh? Theo lý mà nói, hẳn là sẽ có NPC của Thiện Lương thủ tự đi ra thanh lý thứ này rồi mới đúng. Thủy Sắc Yên đầu nói, chỉ cần hắn không có chủ động công kích thôn trấn, giá trị thù hận của trận doanh không có tích lũy tới trình độ nhất định, chắc là sẽ không có người của phe Thiện Lương đi ra đối phó. Nhấp Ngôn nói, ở phương diện này, hệ thống cũng đặt ra quy định khá nghiêm khắc, chúng ta phải làm sao bây giờ? Trước khi tiến công Thiên Sứ Phách Nghiệp, trước hết giết bán ma nhân An Cổ Đức để tế cờ. Nhấp Ngôn lạnh giọng nói, muốn làm như thế nào, người nói đi. Niết Viêm lão đại, chúng ta nghe ngươi, từng công hội của các ngươi sẽ phái ra một nửa người đến, ta giao nhiệm vụ cho các ngươi. Hồ Ly, mục tiêu của các ngươi là thành sương mù, chúng ta bên này có thể sẽ không phái ra viện binh để trợ giúp các ngươi, chính các ngươi cẩn thận. Nhấp Ngôn nhìn về phía Hồ Ly Bán Tỉnh đang ngồi bên cạnh, nói, hiểu rõ, yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem thành sương mù quấy động một trận long trời lở đất. Hồ Ly Bán Tỉnh hăng hái nói, thần côn, mục tiêu của Quang Minh Thánh Diễm các ngươi là lãnh địa của Ngưu Đầu Nhân ở thành Hắc Ma, công hội Cuồng Chiến Liên Minh sẽ hiệp trợ cho các ngươi. Mặt khác, mục tiêu của Chiến Thần Bộ là cùng Già Lam Thần Điện là lãnh địa của Tinh Linh thành rừng rậm. Nhiếp Ngôn nhìn quanh mọi người, truyền đạt mệnh lệnh cho bọn họ, nhớ kỹ, nếu như quân chủ lực của Thiên Sứ Phách Nghiệp tới, ngàn vạn lần không cần phải ham chiến, tranh thủ thời gian rút lui khỏi, ta sẽ để cho Quách Hoài thu thập tình báo hỗ trợ các ngươi. Tốt, bọn người Ái Tình Sát Thương cùng Pháp Lam đều gật đầu. Pháp Sư Bộ Lạc, Mục Sư Bộ Lạc, Chiến Sĩ Bộ Lạc, Kỵ Sĩ Bộ Lạc, Đạo Tặc Bộ Lạc, năm phân hội này sẽ phụ trách tiến công 6 tòa thành thị do tập đoàn Thế Kỷ khống chế. Tất cả bộ đội dòng chính của Ngưu Nhân Bộ Lạc tại chỗ chờ lệnh, mục tiêu là lãnh địa của Thiên Sứ Phách Nghiệp, những người còn lại phụ trách đóng ở thành Áo Kha Luân, đề phòng Thiên Sứ Phách Nghiệp vô đến. Nhấp Ngôn nhìn về phía bọn người Đao Quang Sáng Chói, Kỵ Sĩ Đích Vãn Ca nói, ngươi chỉ đem bộ đội dòng chính đi, nhân thủ có thể không đủ hay không? Quách Hoài có chút lo lắng hỏi thăm, vậy là đủ rồi. Nhấp Ngôn tự tin nói, vì ổn định địa vị thống trị của Ngưu Nhân Bộ Lạc tại đế quốc Cách Lâm Lan, bọn họ không thể không tiến hành khuếch trương, trải qua điên cuồng mở rộng, nhân số của Ngưu Nhân Bộ Lạc đã nhiều đến hơn 50 vạn, nhiều người như vậy, khó tránh khỏi tiền lương không đồng đều, nhưng quân chủ lực của Nhiếp Ngôn kỳ thật chỉ có 10 vạn, bọn họ là hạch tâm của Ngưu Nhân Bộ Lạc, đi theo Nhiếp Ngôn trải qua hơn 100 trận lớn nhỏ, hơn nữa trang bị của bọn họ đều rất hoàn mỹ, tuyệt đại bộ phân đều là mặc trang bị được gắn bảo thạch giảm yêu cầu đẳng cấp chia đều cũng đã hơn cấp 130, là tinh anh chân chính, tùy tiện lôi ra một người cũng có thể giết chết vào người chơi của các công hội khác. Có 10 vạn bộ đội này, đã đầy đủ, nhiều người ngược lại là chuyện xấu cũng không dễ dàng chỉ huy. 10 vạn bộ đội lại dám đem đi giết đến địa bàn của Thiên Sứ Phách Nghiệp, ngươi đúng là châu bò. Hồ Ly Bán Tỉnh nói, chỉ sợ cũng chỉ có Nhiếp Ngôn mới dám làm ra chuyện điên cuồng như vậy. Bất quá cũng chớ xem thường 10 vạn bộ đội này, Niết Viêm vì 10 vạn bộ đội này hơn một năm nay đã bỏ ra vô số tiền tài cũng đã hơn 10 ức kim tệ. Nhưng mà cái này còn chưa kể cả việc tiêu hao lượng lớn.